Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6281, ta cũng không phải đối thủ. Người đăng FBO. Không cách nào thực hiện. Tất cả cao thủ tại trước khi chết đều sẽ đem mình trọng yếu nhất ký ức xóa đi. Đây là dãy núi này phương pháp tu luyện có liên quan, mà lại huyết sắc đan điền mặc dù có thể cưỡng chế hỏi ra hắn biết đến vấn đề, nhưng lại không cách nào làm cho bọn hắn đem phong bế ký ức tìm kiếm đi ra. Hạ Thiên lắc đầu, hắn biết, chuyện quan trọng là khẳng định hỏi không ra tới. Cái này đáng tiếc, Phong Trung Hạc lắc đầu. Không đáng tiếc, tối thiểu nhất làm tới một cao thủ. Mặc dù hắn tạm thời cũng không thể đi ra thay ta chiến đấu, nhưng ta có thể điều động năng lực của hắn, chờ thêm một đoạn thời gian, hắn liền có thể thay ta chiến đấu, đến lúc đó cũng có hắn thời kỳ toàn thịnh tám thành sức chiến đấu, xem như một sự giúp đỡ lớn. Hạ Thiên cũng là tương đối vui vẻ, dù sao một cao thủ như vậy, về sau thời điểm chiến đấu cũng coi là nhiều một sự giúp đỡ lớn. Ai, tiếp tục như vậy, không bao lâu, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Phong Trung Hạc thực lực mỗi ngày đều tại khôi phục, nhưng hắn cho rằng, liền xem như hắn năng lực khôi phục phi thường khủng bố, hắn cũng đuổi không kịp Hạ Thiên tốc độ phát triển a. Hiện tại Hạ Thiên thể nội 10 người kia đều đang nhanh chóng tu luyện, đương nhiên, bây giờ còn thêm một cái một đêm. Nếu như những người này đều đem bản lãnh của mình tu luyện, cái kia Hạ Thiên cùng người khác thời điểm chiến đấu, liền tương đương với 11 cái đỉnh tiêm cao thủ đánh đối phương một cái kia còn có người nào có thể là đối thủ của hắn. Lại thêm Hạ Thiên tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng đầu óc tỉnh táo, lại thêm hắn phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Bất luận kẻ nào đều sẽ phi thường đau đầu đi. Mà lại bọn hắn khẳng định cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Một cái 10 vạn niên nhân loại thế giới vương, thế mà cũng mới thừa nhận mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Đây là đối Hạ Thiên lớn cỡ nào khẳng định a? Thực lực của ngươi còn không có khôi phục, thực lực của ngươi hiện tại nếu là khôi phục, một ngón tay liền đủ đối phó ta. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nhưng là biết Phong Trung Hạc chuyện lúc trước, cũng biết hắn là cường đại cỡ nào. Ngươi cũng đã nói, là hiện tại khôi phục, cái này căn bản liền không thể nào, mà lại ta có thể một cái ngón tay đi đối phó Bắc Cực Lang Nha, nhưng lại không thể dùng một cái ngón tay đi đối phó ngươi. Ngươi cùng bọn hắn cũng không đồng dạng, đối phó ngươi dạng này người, cũng đừng có cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp nhất kích tất sát. Đây mới là sáng suốt nhất cử động. Phong Trung Hạc hiểu rất rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên dạng này người, nếu như làm đối thủ, vậy sẽ phải thừa dịp mình có năng lực thời điểm, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn xử lý, cho dù là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 909, cũng phải xử lý Hạ Thiên. Bởi vì một khi để Hạ Thiên thoát đi, vậy lần sau, ngươi liền không nhất định là Hạ Thiên đối thủ. Hạ Thiên tốc độ phát triển thật là đáng sợ. Mà lại lần thứ nhất ngươi có thể đối phó Hạ Thiên biện pháp, lần thứ hai cơ hồ đều vô dụng. Hạ Thiên đầu óc vận chuyển quá nhanh, hắn sẽ phân tích ngươi tất cả nhược điểm. Tân uổng cho ngươi không phải địch nhân của ta, nếu không ta khả năng thật sẽ chết. Hạ Thiên mỉm cười. Phong Trung Hạc mặc dù bình thường nhìn qua uể oải, sự tình gì đều chẳng muốn suy nghĩ, nhưng là hắn hiểu được, năm đó Phong Trung Hạc tuyệt đối là đỉnh thiên lập địa người, trên người hắn khiêng quá nhiều trọng trách. Cũng chính bởi vì 10 vạn năm trước hắn quá mệt mỏi, hơn nữa còn bị vô tình phản bội, vì lẽ đó hắn lựa chọn an nhàn. Nhưng lựa chọn an nhàn cũng không phải là nói hắn sẽ không đi phân tích các loại thời cuộc cùng năng lực. Người như ngươi, chỉ cần không phải đồ đần, cũng sẽ không đối địch với ngươi. Phong Trung Hạc mỉm cười, Hạ Thiên trưởng thành hắn là nhìn, có thể nói, Hạ Thiên là chân chính có cơ hội đuổi kịp hắn năm đó thực lực người. Mà lại tiềm lực của hắn quá lớn. Hạ Thiên hiện tại mỗi một hạng năng lực đều có đào móc tiềm lực, đương nhiên, bình thường đến nói, tạp mà không tinh, nếu như một người bình thường tu luyện những này bản lãnh, khả năng này đời này đều là tầm thường vô vi. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, Phong Trung Hạc ở trên người hắn thấy được hy vọng. Mỗi một dạng năng lực đều có trưởng thành hy vọng. Đi thôi, đi cùng tiểu ngũ bọn hắn tụ hợp, Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc mỉm cười. Lúc này thánh môn bên trong. Tất cả mọi người quang thể đều xuất hiện ở đây, mặc dù bọn hắn cơ hồ đều không tại thánh môn, nhưng đây là bọn hắn mạnh nhất thông tin thủ đoạn, bất qua số lần có hạn, vì lẽ đó chỉ có chân chính phát sinh đại sự thời điểm mới sẽ sử dụng. Một đêm xảy ra chuyện, Thánh Môn lão đại mặt không thay đổi nói. Lúc này nơi này, tất cả mọi người đứng ở nơi đó. Ta cũng đã nói hắn là yếu nhất, Thích Phong phi thường tùy ý nói, hắn cùng mạng là cộng tác, hai người bọn họ cũng đều là xem thường một đêm, Thích Phong trước đó nhiều lần kém chút cùng một đêm đánh nhau. Bất quá một đêm cũng biết mình không phải mạng đối thủ, vì lẽ đó mỗi lần đều chịu đựng. Tốt, đến lúc nào rồi, còn nói những thứ này. Thánh Môn lão đại phi thường không vui nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía tay ngăn chuyện gì xảy ra. Ta không biết a, hai chúng ta hẹn xong tại mục tiêu địa điểm tập hợp, thế nhưng là chúng ta nửa ngày, cũng không đợi được hắn, vẫn là ngài nói cho ta mới biết. Tay ngăn bất đắc dĩ nói. Hắn căn bản cũng không biết một đêm xảy ra chuyện. Lập tức điều tra, Thánh Môn lão đại nói. Lão đại, có vấn đề đi, ngài ngẫm lại. Thực lực của chúng ta bây giờ, liền xem như năm đại chí tôn cũng không mạnh bằng chúng ta, đơn đấu, thậm chí là chúng ta có cơ hội thắng, liền xem như hai cái năm đại chí tôn, chúng ta cũng có thể chạy thoát, mà lấy một đêm năng lực, ba cái năm đại chí tôn vây quét, hắn cũng nhất định có thể chạy trốn, chẳng lẽ hắn đụng phải bốn cái hoặc là năm cái năm đại chí tôn cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn sao? Lâm thản nhiên nói. Hắn cũng là Thánh Môn uy tín lâu năm cao thủ, năm đó công kích trận địa môn người cũng chính là hắn. Có tin tức, tay ngăn nơi đó cũng là tới tin tức. Nói, tin tức của ta là vừa rồi một chút ngành tình báo truyền cho ta, nói một đêm tại Nam chỉ riêng khu cực thành cùng người đơn đấu, mà lại còn giống như là cửu nhân, đánh không tới 10 phút liền mở trốn, cuối cùng tại chạy trốn thời điểm, liền không có nhìn thấy tình huống. Tay ngăn giải thích nói, đơn đấu. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Một đêm lại là đơn đấu. Hơn nữa còn là 10 phút không đến liền mở trốn. Cái này sao có thể? Năm đại chí tôn bên trong cao thủ cũng không thể nào làm được a. Vừa rồi bọn hắn còn suy đoán, có phải là 4-5 người cùng một chỗ vây quét, mới đưa một đêm cầm xuống, nhưng là bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện, tình huống có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tất cả mọi người trở về, nhiệm vụ toàn bộ đình chỉ, nhớ kỹ, trên đường không quản gặp được người nào, tình huống như thế nào. Trực tiếp chạy trốn, tại không có điều tra ra là tình huống như thế nào trước đó, bất kỳ người nào không thể cùng người khác chiến đấu, dù là đối phương nhìn qua chỉ là một đứa bé hoặc là xế chiều lão nhân. Thánh Môn lão đại trực tiếp hô. Thánh Môn gặp tái xuất đến nay lớn nhất nguy cơ. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, lại dám khiêu khích chúng ta Thánh Môn. Hết chương 6281. Chương 6282 dung chuyển thế cục. Người đăng FTO. Thánh Môn lão đại mang theo mới Thánh Môn vương giả trở về, thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, trở về sau danh khí không đợi khai hỏa đâu, kết quả liền chết một người, Thánh Môn từ khi khai sáng đến nay, thế nhưng là một người cũng chưa chết qua. Trước kia thực lực bọn hắn yếu thời điểm, một người cũng chưa chết, nhưng là bây giờ mạnh lên, ngược lại là người chết. Cái này để Thánh Môn lão đại trong lòng vô cùng phiền muộn. Vương giả con đường là dùng máu tươi xếp thành. Tất cả mọi người đều biến mất về sau, Thánh Môn lão đại đi hướng Thánh Môn hậu viện, lúc này hắn đứng tại một tòa pho tượng trước mặt. Đại nhân, chẳng lẽ con đường của ta thật là càng chạy càng hẹp sao? Thánh Môn lão đại thành kính quỳ ở nơi đó. Trước mặt pho tượng này, cũng không phải là Tử Vân dãy núi bên trong bất cứ người nào, cũng không phải Tử Vân dãy núi trước đó truyền thuyết người nào, nhưng người này nhìn qua lại cho người ta một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Hả? Ngay tại quỳ lạy Thánh Môn lão đại cảm ứng được bên ngoài tới người, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Là ngươi, Thánh Môn lão đại nhìn xem trước mặt hồng bào người. Không sai, chính là ta, còn nhớ rõ trước ngươi đã đáp ứng ta sao? Hồng bào người trực tiếp ngồi xuống, cầm lên nước trà trên bàn, mình làm nóng, mình uống. Hoàn toàn không có đem mình xem như ngoại nhân. Trước đó hắn nói qua, để Thánh Môn trong nửa tháng cho hắn tin tức, nhưng là bây giờ. Thời gian nửa tháng đã sớm trôi qua, thế nhưng là Thánh Môn vẫn là không có cho hắn bất kỳ tin tức. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Chúng ta tìm không thấy Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên, lại nói, tam đại thế lực cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên, kết quả là tổn thất nặng nề a. Hiện tại Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cơ hồ như hình với bóng, mà lại hành tung lơ lửng không cố định, thế lực của bọn hắn mạnh như vậy, chúng ta bây giờ ngay cả xác định bọn hắn người vị trí đều khó khăn. Lại càng không cần phải nói là đi đối phó bọn hắn. Thánh môn lão đại qua loa tắc trách. Ta nhớ được ta rất muốn nói qua, tại giao dịch trước đó ta nói rất rõ ràng, ta có thể giúp các ngươi hoàn thành các ngươi làm không được sự tình, kết quả ta nói, ta làm được, các ngươi tu la một nửa trở lên là ta bắt, hiện tại các ngươi bắt đầu cùng ta nói những thứ này thật sao? Hồng bào nam tử nói rất bình tĩnh, nhưng là nội dung lại tuyệt không bình tĩnh. Tất cả mọi người nghe ra hắn trong lời nói nội dung. Ngươi muốn thế nào? Thánh môn lão đại hiển nhiên là không muốn trêu chọc người này, hắn cũng biết người này vô cùng không đơn giản, nếu quả như thật trở thành mặt đối lập, vậy liền tuyệt đối là một cái lớn hậu hoạn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quá làm khó các ngươi, đã quỷ vương lập tức sống lại, vậy thì chờ khai chiến đi, nếu như các ngươi người còn sống, đến lúc đó giúp ta cầm xuống phong trung hạc liền tốt. Hồng bào nam tử sau khi nói xong đứng dậy. Ngươi có ý tứ gì? Thánh môn lão đại đột nhiên sững sờ. Bởi vì hồng bào nam tử nói một câu nếu như các ngươi người còn sống. Câu nói này nếu như là trước mấy ngày nói lời, hắn khả năng không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ hắn lời nói ra, vậy liền không đồng dạng. Mình muốn đi đi, hồng bào nam tử ý tứ cũng rất đơn giản, ta đối với các ngươi rất thất vọng, vì lẽ đó liền xem như biết một ít chuyện, ta cũng sẽ không đi nhắc nhở các ngươi. Thánh môn lão đại đứng ở nơi đó, không tiếp tục nói bất kỳ lời nói. Hắn đang suy nghĩ vừa rồi hồng bào nam tử. Hồng bào nam tử rời đi thánh môn về sau, quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười người đáng thương a. Siêu. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc nơi này, hai người bọn họ cũng là đang một mực đi đường, bọn hắn hiện tại là tại đi cùng Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục tụ hợp. Hạ Thiên để Tiểu Ngũ hỏi rất nhiều vấn đề, những vấn đề này đều là hắn cùng Phong Trung Hạc vấn đề quan tâm nhất. Vì lẽ đó hiện tại hắn hiện tại cũng là muốn biết đáp án. Hoang vực thánh chủ. Hắn cho Hạ Thiên mang về đáp án, khẳng định là sẽ không để cho hắn thất vọng. Hạ Thiên, người đến cùng để Tiểu Ngũ bọn hắn hỏi cái gì a? Phong Trung Hạc hỏi. Hạ Thiên vẫn luôn chưa nói cho hắn biết, bất quá lại nói cho hắn biết, có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là phi thường tò mò. Kỳ thật cũng không có gì. Ta để Tiểu Ngũ đi hỏi thánh chủ chuyện năm đó, mà lại cũng làm cho Tiểu Ngũ nghe ngóng một chút người, một ít chuyện. Hạ Thiên cũng không tiếp tục che giấu. Bởi vì bọn hắn cùng Tiểu Ngũ đã nhanh muốn hội hợp. Khoảng cách cũng không phải rất xa. Đều là người nào, sự tình gì a? Phong Trung Hạc hỏi lần nữa. Ta trước nói mấy cái đi Tử Vân Thượng Nhân, còn có ngươi sư phụ. Hạ Thiên nói. Hai người kia đều là cùng Phong Trung Hạc có liên quan người. Nghe ngóng bọn hắn làm gì? Phong Trung Hạc phi thường không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn thấy, loại chuyện này đều rất bình thường a. Tử Vân Thượng Nhân trên người bí mật có rất nhiều, ta muốn biết liên quan tới hắn càng nhiều chuyện hơn, ngoài ra ta còn muốn biết có liên quan đến ngươi sư phụ sự tình, ta trong Long tộc cũng không có tìm được liên quan tới sư phụ của ngươi sự tình, thế nhưng là ta không tin một người bình thường có thể bồi dưỡng được hai cái nhân vật đứng đầu. Hạ Thiên nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ thời điểm cái vấn đề này, chỉ bất quá hắn hỏi qua Phong Trung Hạc, Phong Trung Hạc đối với hắn sư phụ biết đến cũng không phải rất nhiều. Vì lẽ đó về sau cũng liền không giải quyết được gì. Chủ yếu nhất là, Phong Trung Hạc cùng Tử Vân Thượng Nhân đều là cô nhi. Rất nhiều chuyện nhìn qua rất bình thường, nhìn qua tựa như là một cái trùng hợp, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên cũng không cho rằng những này là trùng hợp. Nếu như là có người cố ý hành động đâu. Đó chính là một cái thiên đại âm mưu. Hiện tại Tử Vân dãy núi thế cục dung chuyển. Không có ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng tương tự, đây cũng là một trận âm mưu to lớn. Sư phụ ta là một cái người rất đơn giản, mà lại hai chúng ta tu luyện kỳ thật về sau đều dựa vào mình. Sư phụ dạy cho chúng ta cùng tu luyện hậu kỳ đã không có quan hệ thế nào, mà lại sư phụ thực lực giống như cũng không phải là rất mạnh. Về phần sư phụ thời điểm chết, chúng ta cũng không có trông thấy. Nhưng chúng ta sớm đã có dự cảm. Phong Trung Hạc cũng nói không rõ lắm chuyện này. Nhanh, lại có nửa ngày liền có thể cùng Tiểu Ngũ bọn hắn hội hợp, đợi đến thời điểm nhìn xem truyền về tin tức liền biết, hơn nữa còn có mấy vấn đề là cùng ta có liên quan, nói không chừng cũng có thể giải trừ trong lòng ta lo nghĩ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phong Trung Hạc hiện tại cũng không biết là tâm tình gì, hắn cảm giác tự mình biết chính là toàn bộ, lại có chút hy vọng tìm tới một số khác biệt tin tức. Vì lẽ đó hắn hiện tại trong nội tâm cũng là chờ mong. Hạ Thiên, vì cái gì ngươi mỗi lần cũng có thể nghĩ ra được chúng ta không nghĩ tới địa phương? Phong Trung Hạc phía trước tiến thời điểm hỏi, hắn tự nhận là quan sát của mình lực cùng sức tưởng tượng đã rất mạnh. Thế nhưng là mỗi lần Hạ Thiên làm sự tình hắn vẫn là nhìn không thấu, nhưng mỗi lần Hạ Thiên cũng sẽ không đi làm vô dụng công. Bởi vì người bình thường liền xem như có địch nhân, bọn hắn cũng là thấy được, nhưng địch nhân của ta, là ta nhìn không thấy. Hết chương 6282. Chương 6283 tụ hợp. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên địch nhân. Có thể nói, Hạ Thiên địch nhân chính là chi phối mệnh vận hắn người, cho tới nay, hắn đều là bị nắm mũi dẫn đi, rất nhiều lần, hắn đều muốn bị triệt để mẫn diệt, có thể hắn vẫn kiên trì cho tới bây giờ. Hiện tại Hạ Thiên, là một cái kinh lịch các loại gian nan vất vả người, hắn có thể sống sót, dựa vào là vận mệnh, kỳ ngộ cùng quý nhân, còn có mình không ngừng cố gắng. Hắn đến bây giờ cũng không biết địch nhân của mình đến tột cùng là ai. Nhưng hắn địch nhân lại phảng phất một con đều là đem hắn tính toán trong đó. Đó chính là không có địch nhân a. Phong Trung Hạc mỉm cười. Có lẽ đi, Hạ Thiên không nói gì thêm, có một số việc ngay cả chính hắn đều nói không rõ. Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên hiện tại kỳ thật xem như rảnh rỗi nhất người, lúc này toàn bộ Tử Vân dãy núi hết thảy mọi người tất cả đều đang hành động, mỗi người đều tại vì đại chiến chuẩn bị, mặc dù bọn hắn cũng không biết đại chiến sẽ từ lúc nào bộc phát, nhưng bọn hắn biết, đại chiến khẳng định sẽ đến. Gần nhất Hạ Thiên bọn hắn xuất nhập từng cái thành thị thời điểm, đều so trước kia nghiêm ngặt rất nhiều, liền những cái kia tiểu thành thị, đều muốn trước ghi chép bối cảnh của ngươi cùng thân phận các loại, sau đó còn muốn giao nạp nhất định bảo hộ kim mới khiến cho vào thành về sau ở nơi đó các loại, cũng đều muốn ghi chú, đâu đâu cũng có thành vệ quân cùng tiềm ẩn thám tử, nếu như phát hiện hành động của ngươi cùng trước ngươi viết xuống có bất kỳ xuất nhập, vậy đối phương có quyền lợi gặp ngươi cưỡng chế khu trục, đồng thời không trả lại bảo hộ kim. Nếu như phản kháng lời nói, trong thành thị có quyền lợi giết chết. Mà lại hiện tại nơi này thành thị cùng thành thị ở giữa cũng đều tạo thành liên quân, nếu như một tòa thành thị xảy ra chuyện, cái khác thành thị cũng là sẽ nháy mắt ra tay giúp đỡ. Lục Thảo Môn gần nhất thế nhưng là bận rộn nhất, mỗi ngày đều có các thành phố lớn cùng trước Sơn Môn đến tặng lễ, chính là hy vọng nếu như xảy ra chuyện, Lục Thảo Môn có thể xuất thủ tương trợ, mọi người hiện tại cũng biết Lục Thảo Môn lợi hại. Cũng biết Lục Thảo Môn sau lưng có một cái Hạ Thiên cùng vô số cao thủ. Mà lại Lục Thảo Môn hiện tại chỉnh thể thực lực cũng đều là mạnh vô cùng, mỗi một người đệ tử sau khi ra ngoài cũng đều là có thể một mình đảm đương một phía người. Thậm chí một chút trong thành thị thành chủ còn dùng nhiều tiền đến Lục Thảo Môn thuê cao thủ tỏa chấn. Đương nhiên, Lục Thảo Môn lựa chọn phương thức là ai cũng không đắc tội, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hứa hẹn trợ giúp bất cứ người nào. Đương nhiên, Bắc Giã khu không ít đỉnh cấp cao thủ cùng siêu cấp cao thủ cũng là cố ý đưa tới đưa tin phù, nếu như Lục Thảo Môn có việc, có thể tùy thời thông chi bọn hắn. Thôn Bằng tự nhiên biết mục đích của bọn hắn. Khẳng định là bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân. Bất quá bây giờ tứ đại khu đã riêng phần mình kết minh, mà lại tứ đại cao thủ cũng đem tứ đại khu vực liên hợp lại, nếu như một khi phát sinh chiến sự, bọn hắn sẽ ngay lập tức tổ chức cao thủ tiến hành phản kích cùng phòng vệ. Địch nhân đến lúc đó sẽ từ cái kia phương hướng giết ra đến. Không có ai biết. Mọi người chỉ biết là, địch nhân khẳng định là nhiều vô số kể, một khi khai chiến, máu chảy thành sông. Đương nhiên, tiếp vào Hạ Thiên tin tức Vân Đỉnh Thượng Nhân đã triệt để không đối khu vực trung tâm ôm lấy ảo tưởng, vì lẽ đó liên quân cũng không có đem khu vực trung tâm tính đến, mà khu vực trung tâm mặc dù biết có liên quân, bọn hắn cũng không có chủ động đi gia nhập. Bọn hắn ý tứ rất đơn giản, không quản địch nhân từ cái kia phương hướng đánh tới, khu vực trung tâm đều là an toàn nhất, trừ phi cái khác bốn cái khu tất cả đều phòng thủ thất bại, tất cả mọi người chết sạch. Khu vực trung tâm mới có thể sẽ có nguy hiểm. Mà lại khu vực trung tâm người cũng có tính toán của mình. Hạ Thiên, người phát hiện sao thành thị gần nhất quản rất nghiêm a? Phong Trung Hạc nói. Ân, xác thực nghiêm rất nhiều, bất quá còn tốt, trên người ta có Vân Đỉnh Thượng Nhân cho lệnh bài. Những lệnh bài này hiện tại số lượng không có bao nhiêu, nhưng tác dụng rất lớn, chỉ cần là liên quân thành thị, cầm lệnh bài liền có thể tùy tiện làm gì, thậm chí có thể tùy tiện điều động đại quân. Hạ Thiên nói, làm như vậy sẽ có hay không có tệ nạn? Phong Trung Hạc nhướng mày, hắn cho rằng làm như vậy, rất có thể sẽ bị địch nhân lợi dụng, nếu như địch nhân cũng nhận được lệnh bài, đây chẳng phải là tất cả thành thị tất cả đều tự sụp đổ. Muốn thu hoạch được lệnh bài, tối thiểu nhất liền muốn giết chết mang theo lệnh bài người đi, mà mang theo lệnh bài người hiện tại hết thảy cộng lại không tới 10 cái, mỗi người đều là cao thủ đứng đầu nhất, đương nhiên, cũng có khả năng trong này có người khác nội gian, có thể khiến bài là vân đỉnh thượng nhân toàn bộ hành trình giám sát, trong này có hắn ấn ký, nếu như phát hiện người nào có vấn đề, vậy hắn mang theo lệnh bài liền sẽ nháy mắt nát, bao quát muốn điều động đại quân, tin tức cũng sẽ trực tiếp truyền đến vân đỉnh thượng nhân nơi đó, đơn giản điểm tới nói đi, chỉ cần vân đỉnh thượng nhân không phản bội lời nói, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy nếu như vân đỉnh thượng nhân phản bội đâu? Phong Trung Hạc hỏi. Kia nhân loại thế giới nháy mắt muốn hủy đi một nửa. Hạ Thiên nói. Một người, làm sao lại có như thế lớn năng lực? Phong Trung Hạc cũng là cau mày. Hắn hiện tại danh vọng không thua gì năm đó Tử Vân thượng nhân, mà lại các hạng quyền lợi hiện tại cơ hồ đều trên tay hắn, vì lẽ đó một khi hắn nơi này xảy ra vấn đề, cái kia hết thảy tất cả liền tất cả đều sẽ cùng theo xảy ra vấn đề. Bất quá có một chút là phi thường đơn giản, nếu như ngươi là một cái hoàng đế, vậy ngươi còn nguyện ý đi cho người khác làm hạ nhân sao? Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Phong Trung Hạc nghe được Hạ Thiên, cũng minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Vân đỉnh thượng nhân hiện tại cơ hồ liền đại biểu thế giới loài người vương giả, thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị vô hạn cao thượng, nếu như hắn là địch nhân nội ứng, vậy hắn trở về cho người khác làm hạ nhân. Vậy liền thật không có đầu óc. Tiếp xúc qua hắn, hắn người này một lòng hướng tới hòa bình, muốn thủ hộ Tử Vân dãy núi, vì lẽ đó cũng xứng được hắn bây giờ có được quyền lợi. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Ta không non cam đoan hắn cả một đời đều như vậy, dù sao quyền lợi là có thể để một người tâm xuất hiện vặn vẹo, nhưng ta có thể cam đoan, hiện tại Tử Vân đỉnh thượng nhân vẫn là toàn tâm toàn ý là Tử Vân dãy núi, vì lẽ đó ta mới có thể đem nhiều như vậy tài liệu bí mật tất cả đều giao cho hắn. Hạ Thiên giải thích nói. Ân Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Đến, liền nơi này đi, bọn hắn hẳn là lại truyền tống một lần cũng liền đến lúc đó trực tiếp tới nơi này tụ hợp. Hạ Thiên đi vào một cái tử quán. Hiện tại từng cái trong thành thị lính đánh thuê cùng tán nhân số lượng rõ ràng nhiều hơn. Những cái kia thành phố lớn cùng đại gia tộc cũng đều bắt đầu thuê những này tán nhân cùng lính đánh thuê. Đặc biệt là đại gia tộc, thế lực lớn, mặc dù bọn hắn trước đó trong thành hô phong hoán vũ, nhưng là bọn hắn biết, một khi chiến tranh tới, vậy vẫn là cần nhờ mình, trước kia có thành vệ quân chỗ dựa, nhưng là chiến tranh khai hỏa về sau, vẫn là trong nhà có hộ vệ của mình tới lợi ích thực tế. Vì lẽ đó lính đánh thuê cùng tán nhân số lượng cũng là đang gia tăng. Bọn hắn đều là bị giá cao thuê. Hiện tại cái này quán rượu nhỏ bên trong, cơ hồ cũng là kín người hết chỗ, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc tìm một cái góc ngồi xuống, nơi này rất vắng vẻ. Bất quá Hạ Thiên cũng không để ý, hắn đang chờ chính là tiểu ngũ tin tức. Hết chương 6.284. Chương 6.284 đều có đáp án. Người đăng FPO. Tiểu ngũ lần này mang về nội dung là phi thường hữu dụng, cũng đều là Hạ Thiên cho tới nay muốn biết, có cùng Phong Trung Hạc có liên quan, cũng có cùng hắn có liên quan, nếu như tất cả vấn đề đều có thể giải đáp lời nói, kia đối với Hạ Thiên đến nói. Sẽ có lớn vô cùng ý nghĩa. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng là đang chờ đợi. Đợi đến tiểu ngũ bọn hắn đến. Lính đánh thuê cùng tán nhân nhiều địa phương, chủ đề liền nhiều, đương nhiên, bọn hắn đại bộ phận đều là đang nổ. Ngươi nghe, có người tại thổi chuyện của ngươi đâu? Phong Trung Hạc đối Hạ Thiên cười một tiếng. Vừa rồi có người ở nơi đó nói, hắn gặp qua trong truyền thuyết Hạ Thiên, Tử Vân bảng đệ nhất người, lúc ấy hắn nhìn thấy thời điểm. Hạ Thiên một cái chớp mắt, liền giết chết mấy vạn người. Ta xác thực có cái năng lực kia, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có làm như vậy qua. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi này rất nhiều người đều đem sự tình nói khoa trương hóa. Bất quá Hạ Thiên đã sớm quen thuộc loại chuyện này, loại địa phương này người đều là ưa thích uống rượu về sau tìm một ít lời đề. Bất quá người gần nhất chủ đề tính quả thật là quá nhiều, rất nhiều người trẻ tuổi đều đưa ngươi xem như rêu rao. Từng cái nhắc tới ngươi thời điểm, tất cả đều là tràn đầy sùng bái cùng kính ý. Phong Trung Hạc nói. Mắng ta người cùng làm thị phi người khẳng định cũng không ít. Hạ Thiên minh bạch, người tiếp nhận bao lớn ca ngợi, người liền muốn tiếp nhận bao lớn chửi bới. Trên địa cầu, những minh tinh ca, không quản làm bao nhiêu tốt, dù là một điểm có thể không tốt địa phương đều không có, giống nhau là sẽ bị người mắng. Bởi vì thế giới này bên trên, luôn có một số người là lợi dụng loại biện pháp này tìm kiếm tồn tại cảm. Không quản ngươi làm bao nhiêu tốt, đều sẽ có người chửi bới ngươi. Luôn có một số người, bọn hắn còn sống ý nghĩa chính là đi chửi bới những cái kia mình hướng tới mà không cách nào biến thành cái chủng loại kia người. Lão đại, chúng ta trở về. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục đã theo cửa ra vào nơi đó đi tới, sau đó trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bên cạnh, cái bàn này thật rất nhỏ, bất quá bọn hắn cũng không để ý. Bốn người ngồi tại một cái chỉ có 1 mét vuông bên bàn bên trên. Còn thuận lợi sao? Hạ Thiên hỏi. Rất thuận lợi, Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, ngươi muốn ta hỏi vấn đề đều chiếm được giải đáp. Tốt, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Nghe được câu này thời điểm, trong lòng của hắn cũng là thật cao hứng. Hắn để Tiểu Ngũ hỏi mấy vấn đề, quan hệ đến rất nhiều, lúc ấy hắn cho rằng, thánh chủ chỉ cần trả lời mấy cái là được rồi, nhưng là hiện tại tất cả đều có đáp án, cái kia Hạ Thiên liền phi thường vui vẻ. Lão đại, cho Tiểu Ngũ lấy ra một mảnh ngọc giản, trực tiếp đưa cho Hạ Thiên, đây là thánh chủ trả lời, ta đã cho khắc lục xuống tới. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đem ngọc giản cầm trong tay. Phong Trung Hạc cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Sau đó hỏi liên quan tới ta cũng đều có đáp án sao? Ân, Hạ Thiên trực tiếp mở ra ngọc giản, sau đó nhìn về phía Phong Trung Hạc, tất cả đều có đáp án. Phong Trung Hạc cũng là phi thường nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cũng không có muốn đánh gãy Hạ Thiên ý tứ, mà là cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Tử Vân Thượng Nhân, mất tích, dẫn đầu Tử Vân dãy núi chiến tranh Quỷ Vương đại quân người, tại đem Quỷ Vương phong ấn về sau, thân thể cực độ suy yếu, lọt vào Cừu Gia truy sát. Chiến thắng nhân loại đại quân vạn không còn một, những người còn lại vì tranh đoạt thế lực, cũng là tự giết lẫn nhau, Tử Vân Thượng Nhân trở thành nhóm đầu tiên người bị hại. Hạ Thiên nhìn thấy phía trên viết. Bị người đuổi giết, Phong Trung Hạc nhướng mày. Phong ấn Quỷ Vương, Tử Vân Thượng Nhân khẳng định đã sớm là suy yếu kỳ, cho nên lúc đó hắn hẳn là phi thường yếu, bị người đuổi giết cũng là rất bình thường. Hạ Thiên sau khi nói xong tiếp tục hướng xuống nhìn lại, Tử Vân Thượng Nhân vì nội bộ đoàn kết, không cho liên quân băng liệt, vì lẽ đó rất nhiều người tiểu động tác đều bị hắn che giấu, cái này cũng dẫn đến nhân loại liên quân mặc dù ngoại bộ rất mạnh, nhưng nội bộ lại không chịu nổi một kích, đây cũng là Quỷ Vương bị phong ấn về sau, đại quân loài người lẫn nhau sát phạt nguyên nhân, khoảng thời gian này kéo dài 300 năm, được xưng là lịch sử loài người bên trên hắc ám nhất 300 năm, vô số mở mang bờ cõi công thần đều chết tại cái này trong vòng 300 năm, vô số người thê ly tử tán, nữ tử sống không có chút nào tôn nghiêm, hai từ khắp nơi bị sát phạt, Tử Vân dãy núi nhân khẩu giảm mạnh. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là chau mày, hắn phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắc ám 300 năm, Phong Trung Hạc thản nhiên nói. Hắn hiểu rất rõ Tử Vân nhất định là vì thắng lợi, vì để cho nhân loại thắng lợi, vì lẽ đó dung túng những người kia làm sằng làm bậy, thậm chí cuối cùng hắn ngay cả mình đều giữ không được. Quỷ Vương ở thời điểm, không người nào dám đem Tử Vân thế nào. Nhưng là Quỷ Vương tử vong về sau, trong mắt những người kia, Tử Vân liền không có giá trị lợi dụng, mà lại Tử Vân có thể sẽ trở thành bọn hắn chướng ngại vật, vì lẽ đó nhất hô bách ứng, rất nhiều người cùng một chỗ đối Tử Vân Thượng Nhân động thủ. Ngươi cũng đã nói, những người kia đều là lòng lang dạ thú, nếu như ngươi cũng không có hôn mê, có lẽ loại chuyện này ngươi đã sớm xử lý, nhưng đồng dạng, nếu như ngươi không có hôn mê, có lẽ đại quân loài người đã sớm chia năm xẻ bảy. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Phong Trung Hạc cũng không phải đồ đần, hắn tựa hồ nghe ra Hạ Thiên lời nói bên trong ý tứ. Có lẽ rất nhiều người vì làm cho nhân loại đại quân càng thêm đoàn kết, cố ý thương lượng để ngươi hôn mê đâu, ngươi nói có bao nhiêu người ủng hộ? Hạ Thiên hỏi. Cái kia Tử Vân cũng sẽ đồng ý không? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn muốn nghe được Hạ Thiên trả lời. Hắn không nhất định có bỏ phiếu quyền lợi, mà hắn như vậy thông minh, tại ngươi xảy ra chuyện thời điểm. Khẳng định liền đoán được mục đích của những người này, vì lẽ đó hắn không có đi báo thù cho ngươi, bởi vì đây hết thảy đều là một trận âm mưu, cùng người kia không quan hệ. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, đây chỉ là ngươi phỏng đoán đúng không? Phong Trung Hạc cắn răng hỏi. Không sai, là ta đoán. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta liền đi kiếm chuyện thật chân tướng, ta muốn biết chính là chân tướng, không phải phỏng đoán. Phong Trung Hạc vẫn là muốn tiếp tục tê liệt mình. Hắn không nguyện ý tin tưởng loại chuyện này. Nếu như mọi người trong lòng đều cho rằng ngươi là thích hợp nhất phương, vậy tại sao toàn bộ Tử Vân dãy núi người chỉ nhớ rõ Tử Vân người này, dù là những người kia muốn hủy diệt Tử Vân, bọn hắn cũng giống vậy đem dãy núi này đặt tên là Tử Vân dãy núi, điều này đại biểu bọn hắn là phát ra từ nội tâm tôn trọng Tử Vân. Hạ Thiên không phải là muốn đả kích Phong Trung Hạc, mà là hy vọng hắn sớm một chút tỉnh lại. Ý của ngươi là ta rất thất bại là sao? Phong Trung Hạc lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Thất bại không đáng sợ, ngươi phải hiểu được, không quản ngươi cái dạng gì, ta đều là huynh đệ ngươi, nhưng ngươi phải biết, mình truy tìm đến cùng là đúng hay sai, ngươi truy tìm chính là mất tích lịch sử, nhưng ngươi có thể nghĩ một hồi, chúng ta theo Long tộc lấy được tư liệu, lại thêm hiện tại lấy được tư liệu, còn có khu vực trung tâm thu hoạch được tư liệu cộng lại, đại biểu cho cái gì? Hết chương 6284. Chương 6285 cho ngươi chân tướng. Người đang ép FTO. Ngươi thật đúng là trực tiếp a, liền không thể lừa gạt một chút ta sao? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đau dài không bằng đau ngắn, rất nhiều thời gian ta đều muốn giấu giếm ngươi, nhưng là ta biết, ta không thể một mực giấu giếm ngươi, ngươi có biết đây hết thảy quyền lợi, mà lại ngươi là huynh đệ của ta là giúp ngươi tìm kiếm đáp án, mà không phải đang giấu giếm ngươi đáp án. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem Phong Trung Hạc. Hắn muốn cùng Phong Trung Hạc nói đây hết thảy trước đó, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng biết, Phong Trung Hạc nghe được những này thời điểm, tâm tình khẳng định sẽ phi thường chênh lệch. Nhưng Hạ Thiên cũng không muốn một mực giấu giếm hắn. Ngươi cho rằng ngươi suy đoán lớn bao nhiêu tỷ lệ? Phong Trung Hạc hỏi. 99%, Hạ Thiên nói. Cao như vậy à? Phong Trung Hạc lắc đầu. Ngươi là năm đó nhân loại liên quân vương. Mặc dù ngươi dẫn đầu đại quân loài người không ngừng chinh chiến, thực lực của ngươi cường hãn, không người nào dám ngỗ nghịch ngươi, nhưng tương tự, ngươi sẽ không thay đổi thông, vì lẽ đó cái này để rất nhiều nhân chi ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, ngươi sự tình gì đều viết lên mặt, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi một ánh mắt, một cái sắc mặt liền có thể để người phía dưới nghĩ rất nhiều, quê nhà của ta có một câu gần vua như gần cọp, hoàng đế một ánh mắt, đều có thể để người phía dưới nghĩ rất nhiều, mà ngươi chướng mắt ai liền viết lên mặt. Những người kia khẳng định là mỗi một ngày đều ngủ không được, hắn cho rằng ngươi sớm tối đều sẽ xử lý hắn, mà ngươi dạng này đúng quá nhiều người, vì lẽ đó những người kia tự nhiên sẽ liên hợp cùng một chỗ nghiên cứu những vấn đề này. Hạ Thiên giải thích nói. Những lời này nguyên bản hắn cũng không muốn nói thẳng. Nhưng bây giờ đã Tiểu Ngũ đã đem đáp án mang về, vậy hắn liền muốn nói. Ta cũng là vì dãy núi này a, Phong Trung Hạc nói. Không có ích lợi gì. Mọi người sẽ không nhìn những điều kia, bất kỳ người nào đều sẽ đem ích lợi của mình đặt ở vị thứ nhất, bọn hắn sợ hãi ngươi sẽ công báo tư thù, dù sao ngươi là thống soái, nếu như lúc khai chiến, ngươi đem bọn hắn đặt ở vị thứ nhất, vậy bọn hắn cơ hồ chính là chết chắc, bọn hắn sợ hãi mình tân tân khổ khổ đánh thiên hạ, cuối cùng bị ngươi tính toán. Hạ Thiên nói, có thể ta chưa từng nghĩ như vậy qua, Phong Trung Hạc nói, đây chính là vị trí khác biệt, bọn hắn là ngươi người phía dưới. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải nghĩ những này, cân nhắc những thứ này. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là bọn hắn chẳng lẽ liền không thể cùng ta câu thông sao? Phong Trung Hạc hỏi. Ta còn che giấu ngươi một việc, Hạ Thiên nói. Hạ Phong Trung Hạc nhướng mày. Ta ở trung tâm khu vực trông thấy Tử Vân Thượng Nhân. Hạ Thiên nói. Cái gì? Phong Trung Hạc một kích động, trực tiếp tay phải bắt lấy Hạ Thiên cổ áo. Ngươi nói cái gì? Ngạch. Trong tử quán những người kia ánh mắt nháy mắt tập trung ở Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc trên thân, Phong Trung Hạc lần này quá kích động, thanh âm cũng rất lớn, hơn nữa nhìn bộ dáng thật giống như là muốn đánh nhau, vì lẽ đó những người kia cũng đều là chuẩn bị vẻ xem trò vui. Ta nói, ta nhìn thấy Tử Vân Thượng Nhân, Hạ Thiên thanh âm cũng không lớn. Nhưng trong tử quán tất cả mọi người đều là sững sờ. Ha ha ha ha. Sau đó những người kia đều phá lên cười, mọi người đều biết. Trong tử quán người quát một tiếng rượu liền thích khoác lác, thế nhưng là bọn hắn nghe được Hạ Thiên, đều cho rằng Hạ Thiên rất có thể thổi. Mà lại cũng cho rằng Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đang làm dáng, vì lẽ đó phần lớn người ngay cả hí cũng không nhìn, dứt khoát uống rượu của mình. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Phong Trung Hạc hỏi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Âm dương ngư hắc ám địa phương giấu là hồ linh, mà quang minh nơi đó giấu chính là Tử Vân Thượng Nhân. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đạp. Phong Trung Hạc đứng dậy đi, về khu vực trung tâm. Ngồi xuống, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Hả? Nghe ta nói hết lời. Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Phong Trung Hạc cũng là ngồi xuống. Ta xem một chút, Tử Vân Thượng Nhân không có chết, hắn cùng Hồ Linh khác biệt. Hồ Linh là bị người hại, nhưng là Tử Vân Thượng Nhân lại là tại hấp thu lực lượng trung tâm, Ngươi nhớ kỹ hai người chúng ta suy đoán đi, lúc ấy chúng ta đều cho rằng đây là tiến sĩ Điên ngưu kế, là hắn muốn lợi dụng những người kia lực lượng thay chính hắn tăng lên, thế nhưng là làm ta nhìn thấy người được lợi là Tử Vân thượng nhân thời điểm, ta nên làm cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói cho ngươi biết, những người này đều là bị Tử Vân thượng nhân tính toán, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói cho ngươi biết, Hồ Linh khả năng cũng là bị Tử Vân thượng nhân hại. Phong Trung Hạc sắc mặt vô cùng khó coi, hắn ngồi ở chỗ đó, trong lòng ngũ vị bình bị đổ, hắn tưởng tượng qua bất kỳ chân tướng, nhưng cái này chân tướng hắn là thật khó tiếp thụ. Ta nói, những này chỉ là ta phỏng đoán, chân chính đáp án ta cũng không biết, nhưng ta mới vừa nói những cái kia tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Hạ Thiên nói, ngươi muốn cho ta thế nào? Phong Trung Hạc hỏi. Hai con đường, nếu quả như thật là hắn làm, vậy ngươi có thể hai chọn một, thứ nhất, ngồi xem phiến đại lục này phát triển, không quản là quỷ vương, vẫn là nhân loại liên quân, hoặc là hắn Tử Vân thượng nhân, khu vực trung tâm, hắc ám mấy thế lực lớn, ngươi cũng không quản, thứ hai, giết Tử Vân thượng nhân. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hạ Thiên thanh âm rất lạnh. Hắn cũng không phải là bức Phong Trung Hạc, nhưng hắn muốn Phong Trung Hạc minh bạch, không quả quyết, không quản từ lúc nào đều không thể, nếu như năm đó hắn có thể sớm đem những người kia giết, vậy hắn cũng có thể thống nhất đại quân loài người. Uy uy uy. Đúng lúc này, một gã đại hán đứng lên, các ngươi thổi ta không ngại, nhưng là các ngươi tốt nhất có cái độ, đừng cái gì đều thổi, liền các ngươi cái này bốn cái xấu hầu tử, đi lên liền thổi cái gì giết Tử Vân thượng nhân, nếu như Tử Vân thượng nhân chính ở đây, các ngươi ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là ánh mắt lần nữa nhìn xem Phong Trung Hạc. Ngươi để ta tỉnh táo một chút. Phong Trung Hạc che lấy đầu của mình. Ừng ực. Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Không nhìn. Hai người bọn họ cứ như vậy đem đại hán kia không nhìn. Đại hán kia lập tức cảm giác vô cùng mất mặt, hắn vừa rồi cũng không ít thổi, hơn nữa còn thổi có cái mũi có mắt, để trong này người đối với hắn vô cùng sùng bái, vì lẽ đó hắn hiện tại mới có thể đứng ra, hiển nhiên là muốn để mọi người xem hắn lời nói lớn bao nhiêu lực uy hiếp. Ta nói lời nói ngươi không nghe thấy sao? Đại hán kia nói lần nữa. Đúng lúc này, Tiểu Lục ánh mắt nháy mắt nhìn về phía đại hán cút. Tiểu Lục bình thường rất ít, nhưng hắn mới mở miệng liền là phi thường bạo lực, trực tiếp làm cho đối phương lăn, hắn cũng biết hiện tại là Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc nói chuyện thời điểm, vì lẽ đó không hy vọng bị người quấy rầy. Thế nhưng là hắn lại thành công chọc giận đại hán kia. Cút! Lại có thể có người dám để cho hắn lăn, hắn nhưng là nơi này phi thường nổi danh một người A, gần nhất mỗi ngày đều ở đây trang B. Mà lại mỗi người đều rất sùng bái hắn, thấy hắn đều muốn kêu một tiếng ca. Ngươi biết ta là ai sao? Hết chương 6285. Chương 6286 Phong Trung Hạc sư phụ. Người đang ép FTO. Đừng giết người, Tiểu Ngũ nhìn thoáng qua Tiểu Lục. Ân. Tiểu Lục có chút gật đầu. Nghe được Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục đối thoại, đại hán kia liền càng thêm sinh khí. Hắn phát hiện mấy người này, nói tới nói lui, hoàn toàn chính là không nhìn hắn a, cái này để hắn vô cùng khó chịu, bất kể nói thế nào, hắn cũng là một cao thủ, thế nhưng là thế mà bị người như thế đối đãi. Mà lại bên cạnh còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Những người này từng cái đều là rất sùng bái hắn. Các ngươi muốn chết a? Cái kia tráng hán mới nói được một nửa, một ngón tay xuất hiện tại trái tim của hắn chỗ, ta tâm tình không tốt, nếu như ta muốn giết ngươi, không ai ngăn được, cái này tử quán ta bao hết. Phong Trung Hạc. Xuất thủ người là Phong Trung Hạc. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Nhưng là cái kia tráng hán một nháy mắt phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật cảm nhận được tử vong. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều thấy choáng, bọn hắn đều đang nhìn nơi này, thế nhưng là bọn hắn thế mà không thấy được Phong Trung Hạc là thế nào hành động. Lúc này bọn hắn cũng minh bạch, trước mặt người này khẳng định là phi thường cường hãn. Cường giả. Cường giả chân chính. Đi thôi, những người kia nhìn nhau một chút, sau đó nhao nhao rời đi tử quán. Rất nhanh. Trong tử quán trừ nhân viên phục vụ bên ngoài, liền chỉ còn lại Hạ Thiên bốn người bọn họ. Người có tiền sao liền bao tử quán? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc hỏi. Người có a? Phong Trung Hạc phi thường tùy ý nói. Ngạch. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lão bản, cái này trong chữ vật giới chỉ tiền hẳn là đủ vừa rồi tất cả mọi người tiền thưởng, hơn nữa còn nhiều một chút, xem như chúng ta tạm thời nghỉ ngơi tiền đi. Đa tạ đại nhân, lão bản cung kính nói. Hạ Thiên, trên thế giới này có người không hiểu rõ sự tình sao? Phong Trung Hạc hiển nhiên cũng là dịu đi một chút, không có vừa rồi kích động như vậy. Nếu như ngươi biết ta đều kinh lịch cái gì, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Hạ Thiên mỉm cười. Nào có thời gian, ngươi thật đúng là muốn cùng ta thật tốt giảng một chút a. Phong Trung Hạc sau khi nói xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi có kế hoạch gì, nói đi, ta nghe ngươi. Tốt, hiện tại có một cái đứng không, đó chính là tiến sĩ điên đi nơi nào, nếu như đây hết thảy đều là tiến sĩ điên cùng Tử Vân thượng nhân làm. Cái kia tiến sĩ điên người đâu, hắn lại đi làm cái gì? Tại vấn đề này không có đáp án trước đó, ta trước đó phỏng đoán cũng không thể trở thành sự thật. Hạ Thiên hỏi. Ân, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhớ kỹ ta lúc ấy hỏi ngươi, pho tượng có phải là Tử Vân thượng nhân sao? Cặp mắt của ta có thể xem thấu hết thảy, lúc ấy ta liền xem thấu nơi đó bạch quang, thấy được phía dưới Tử Vân thượng nhân. Bất quá không quản đến cùng đối phương là mục đích gì, hiện tại Tử Vân thượng nhân nơi đó đã không có lực lượng nguồn suối, nếu quả như thật là hắn thiết kế, vậy hắn rất nhanh liền sẽ thức tỉnh, nếu như tính thời gian, cùng quỷ vương phục sinh thời gian hẳn là không sai biệt lắm, đến lúc đó liền thật là gió nổi mây phun. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc, ta để ngươi làm quyết định là bởi vì nếu như Tử Vân thượng nhân thật làm những chuyện kia, vậy hắn cũng không nhất định có thể bỏ qua ngươi, vì lẽ đó ngươi nhất định phải khôi phục nhanh chóng thực lực. Tối thiểu nhất có thể tự vệ. Chờ đã, ta chờ hắn, nếu như hắn thật muốn giết ta, vậy ta cũng lại ta cái này 10 vạn năm tâm kết. Phong Trung Hạc mỉm cười. Tốt, ngươi là huynh đệ của ta, ngươi làm lựa chọn ta đều tôn trọng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Tử Vân thượng nhân. Hắn thật thay đổi sao? Hắn thật vì mình hại nhiều người như vậy sao? Ngay cả Hồ Linh cũng chưa thả qua. Đây hết thảy nghi vấn, rất nhanh liền sẽ có đáp án. Tử Vân thượng nhân thức tỉnh. Quỷ vương phục sinh. Các thế lực lớn ở giữa gió nổi mây phun. Một trận chân chính đại chiến cũng nhanh muốn bạo phát. Thứ hai vấn đề, sư phụ của ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc, sau đó tiếp tục hướng xuống đi. Linh Linh. Nhìn thấy cái tên này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, sư phụ của ngươi gọi Linh Linh. Không biết a. Chúng ta cũng không có kêu lên tên của hắn a. Phong Trung Hạc lắc đầu. Quỷ vương sáng tạo Tử Vân dãy núi lúc, Linh Linh chính là một cái duy nhất bên ngoài tới kẻ xông vào. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Phong Trung Hạc. Phong Trung Hạc sắc mặt vô cùng khó coi a. Trước đó Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên nói qua, sư phụ hắn là bởi vì lọt vào truy sát, mới chạy đến nơi đây tới, mà lại vừa tới nơi này liền đụng phải bọn hắn. Khả thi ở giữa hoàn toàn không hợp a. Nơi này là 30 vạn năm trước, quỷ vương mở dãy núi. Mà sư phụ hắn chính là lúc kia tiến vào nơi này, thế nhưng là sư phụ hắn nói cho bọn hắn thời gian, chỉ có hơn 10 vạn năm mà thôi. Chênh lệch thật là nhiều lắm. Ha ha. Phong Trung Hạc một trận cười khổ, ta cảm giác chính là sống ở một trận âm mưu bên trong. Không nên nghĩ quá nhiều, tiếp tục hướng xuống nhìn. Hạ Thiên nói xong tiếp tục xem xuống dưới. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến Phong Trung Hạc tâm tình bây giờ, có thể nói, hắn tốt đẹp nhất ký ức tất cả đều bị phá vỡ, hắn hiện tại, không quản làm cái gì, đều là âm mưu một bộ phận. Hắn cảm giác cuộc đời của mình đều là một trận âm mưu. Quỷ vương đã từng muốn giết chết cái này kẻ xông vào, nhưng là hắn hành tung lơ lửng không cố định, đuổi theo giết thủ hạ của hắn cũng đều bị hắn giết chết. Hạ Thiên đọc đến đây bên trong thời điểm, cũng là lần nữa nhìn Phong Trung Hạc một chút. Bởi vì Phong Trung Hạc nói qua, sư phó của hắn thực lực không mạnh. Thế nhưng là quỷ vương năm đó cường lực thủ hạ đi đều không phải sư phụ hắn đối thủ, đã nhiều năm như vậy, thực lực làm sao có thể không tăng cao. Ngươi tiếp tục đi, ta không sao. Phong Trung Hạc cũng biết Hạ Thiên ý tứ, sau đó đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Linh Linh đã từng đi biên cảnh tứ đại tộc đàn, Long tộc, Lớn Bằng tộc, Hoang vực cùng Hải vực. Đi cái khác ba cái địa phương mục đích thánh chủ không biết, nhưng là đi hoang vực mục đích là vì cùng thánh chủ thương nghị, cùng một chỗ giải khai dãy núi này bí mật, hoặc là thay hắn mở ra một cái thông đạo, nhưng là thánh chủ cũng không có đáp ứng. Hạ Thiên sau khi nói đến đây nhìn về phía Phong Trung Hạc, muốn hoặc là nhìn thấy tứ đại tộc quần thủ lĩnh, người nói bản lãnh của hắn lớn bao nhiêu. Rất mạnh, Phong Trung Hạc nói. Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống nhìn lại hắn đi hải tộc về sau, hải tộc dung chuyển, nội loạn không chỉ, hắn đi long tộc, thế hệ trước long tộc cao thủ tập thể mất tích, hắn đi đại bằng nhất tộc xuất hiện xoán vị sự kiện. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, nhớ tới thôn bằng. Thôn bằng phụ thân chính là năm đó đại bằng vương, nhưng là về sau bị thúc thúc hắn xoán vị, Hạ Thiên không nghĩ tới, thôn bằng sự tình thế mà cũng cùng Phong Trung Hạc có quan hệ. Như về để thôn bằng biết chuyện này, hắn chỉ sợ cũng phải nhận đả kích rất lớn đi. Hạ Thiên, đáp ứng ta một sự kiện được không? Phong Trung Hạc nghe đến đó thời điểm, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu, ngươi là huynh đệ của ta, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, cứ nói đừng ngại. Hết chương 6286. Chương 6287 cùng đi. Người đang ép video. Giúp ta giải khai những bí mật này. Phong Trung Hạc minh bạch, nếu như mình tiếp tục đi tới đích, chỉ sợ rất khó tìm đến chân chính bí mật, mà lại lấy tính tình của hắn, chỉ sợ không đợi tìm xong, mình liền muốn hỏng mất. Có Hạ Thiên tại, còn có thể áp chế hắn một chút. Ân, chúng ta cùng đi tìm kiếm đáp án. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên sau khi nói xong, tiếp tục hướng xuống nhìn lại thánh chủ, đối sư phụ của ngươi đánh giá chính là một cái đánh vỡ thế lực khắp nơi cân bằng người. Ta hiểu được, Phong Trung Hạc lần này bắt đầu giữ vững tỉnh táo, hắn có chút gật đầu. Sư phụ hắn. Trong lòng hắn hoàn mỹ hình tượng bị đánh vỡ. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu từng chút một thẩm thấu, nếu như đi lên trực tiếp liền nói những lời này, vậy hắn khẳng định sẽ sụp đổ, vì lẽ đó Hạ Thiên trước theo Tử Vân sự tình từng chút một nói lên. Để hắn năng lực chịu đựng từng chút một mở rộng, sau đó lại cùng hắn nói những thứ này. Đương nhiên, hắn hiện tại tâm tình giống nhau là vô cùng hỏng bét. Nhưng Hạ Thiên cũng đã nói, đây hết thảy đều là suy đoán của hắn. Vì lẽ đó hắn sẽ cùng Hạ Thiên cùng đi tìm kiếm đáp án. Không có, Hạ Thiên thản nhiên nói. Rốt cục có thể buông lỏng một hơi, Phong Trung Hạc trên mặt cũng là gạt ra một tia dáng tươi cười, hắn vừa rồi vẫn luôn là căng thẳng tinh thần, hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên lại nói ra cái gì tin tức nặng ký. Như vậy, hắn liền thật có chút không tiếp thụ được. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới. Quỷ Vương, Hạ Thiên còn để Tiểu Ngũ hỏi Quỷ Vương tin tức. Phong Trung Hạc vừa nghe đến Quỷ Vương tin tức, cũng tới từng chút một hứng thú, hắn tại Long tộc thế nhưng là thấy được không ít tin tức liên quan tới Quỷ Vương, thậm chí dính đến sư phụ hắn sự tình. Nếu như nơi này nói cùng Long tộc không khớp, vậy hắn trong lòng cũng liền có thể xuất hiện một tia may mắn, khả năng Hạ Thiên đoán sai. Thế nhưng là Hạ Thiên sau đó nói cơ hồ cùng Long tộc ghi lại giống nhau như đúc. Sau cùng đại chiến, Quỷ Vương trọng thương đối chiến nhân loại cao thủ, cuối cùng bị Tử Vân Thượng Nhân phong ấn tại Bảy La Sát bên trong. Hạ Thiên đọc đến nơi đây thời điểm lần nữa nhìn về phía Phong Trung Hạc. Trọng thương. Quỷ Vương bị phong ấn là tất cả mọi người biết đến sự tình. Hiện tại Hạ Thiên niệm đi ra trọng thương hai chữ y tứ liền sáng tỏ. Quỷ Vương trước đó nhất định là kinh lịch cái gì, cho nên mới sẽ trọng thương, cuối cùng mới có cơ hội bị nhân loại phong ấn. Đương nhiên, đây hết thảy cũng có thể là nguyên nhân khác. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hai người biết đến càng nhiều, bọn hắn liền cảm giác trước mặt mê vụ càng nhiều. Lúc này trước mặt hắn, phảng phất như là một khoảng trời. Mà bọn hắn bây giờ thấy được chính là bên trên bầu trời lấm ta lấm tấm, tiếp xuống bọn hắn cần phải làm là đem những này lấm ta lấm tấm liền cùng một chỗ, đem trọn phiến thiên không bí mật để lộ. Hạ Thiên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên chuẩn bị sẵn sàng, con đường sau đó không quản là dạng gì, hai chúng ta tất cả đều cùng đi, không quản cần trải qua dạng gì gặp trắc trở, chúng ta đều cùng một chỗ vượt qua. Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù hắn cũng biết con đường phía trước nhất định là phi thường nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là muốn xem một chút, dãy núi này, đến tột cùng ẩn giấu đi bao lớn bí mật. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Hắn còn để Tiểu Ngũ hỏi cùng hắn có quan hệ vấn đề lớn nhất, đó chính là hắn phụ mẫu cùng thê tử nhóm đến cùng không có đi qua nơi này, hoặc là hắn có thấy hay không qua. Hạ Thiên Long. Ngạch. Danh tự. Hạ Thiên nhìn thấy cái tên này thời điểm. Là hắn biết không đơn giản. Bởi vì hắn cho Tiểu Ngũ chính là hình ảnh, căn bản là không có nói cho Tiểu Ngũ danh tự, mà bây giờ thánh chủ bồi thường tới tin tức lại trực tiếp là danh tự. Hắn không dám do dự, vội vàng nhìn xuống dưới. Lúc này hắn cái này xem xét. Hết thảy mọi người bên trong, liền biết cái này Hạ Thiên Long, cái khác cũng không có nhìn thấy, cũng chưa nghe nói qua. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, cũng là khẽ gật đầu. Cái này có hai loại khả năng tính, thứ nhất, mẹ của hắn cùng thê tử nhóm cũng không có đi ngang qua nơi này, thứ hai, các nàng không phải rất nổi danh, vì lẽ đó thánh chủ cũng không biết. Tiếp xuống, Hạ Thiên chính là muốn nhìn xem, phụ thân của hắn đến tột cùng cho thánh chủ mang đến dạng gì ấn tượng. Thiên tài nhìn thấy hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên rõ ràng lại là sững sờ, kỳ thật hắn một mực cảm giác thiên phú của mình đã không tệ, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy phụ thân của mình lúc, đều cảm giác phụ thân so với hắn còn kinh khủng hơn, mà lại hắn theo biết phụ thân tu luyện đến nay, vẫn nghe nói phụ thân danh tự phía trước có thiên tài hai chữ này quang hoàn. Phụ thân hắn là ai? Tuyệt đối là đứng đầu nhất người. Không quản là người nào, chỉ cần là cùng phụ thân hắn từng có tiếp xúc người, đều sẽ xưng phụ thân hắn là thiên tài. Đây chính là hắn phụ thân bản sự. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Thánh chủ gặp qua mạnh nhất thiên tài, có thiên phú nhất người, thời gian một năm, hắn theo thánh cấp đáy đến thánh cấp đỉnh, đồng thời dựa vào chính mình bản sự xông ra Tử Vân dãy núi. Hạ Thiên thấy được nơi này thời điểm, hắn cũng minh bạch, phụ thân của mình đã rời đi dãy núi này. Bất quá để hắn kinh ngạc chính là, phụ thân của mình lại là như vậy thiên tài, hắn thế mà chỉ dựa vào thời gian một năm, liền theo cấp thấp nhất tu luyện đến đỉnh cao nhất, hơn nữa còn có xông ra nơi này bản sự. Phải biết, muốn xông ra nơi này, cái này cũng không có dễ dàng như vậy. Kia là cần rất nhiều chính là kỳ ngộ. Chủ yếu nhất là, thực lực vẫn là vô cùng trọng yếu. Thánh chủ cũng đã nói, hắn là dựa vào bản lãnh của mình lao ra, nói cách khác, thánh chủ cũng không có cho hắn bật đèn xanh, mà lại hắn là theo thánh chủ bảo vệ nơi này lao ra. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, lại tới đây lâu như vậy đến nay, hắn rốt cục có phụ thân tin tức. Bất quá tin tức này cũng không phải tin tức tốt gì bởi vì hiện tại hắn cũng không có xông ra nơi này bản sự, hắn chỉ có thể dựa vào soát mặt ra nơi này. Mà lại hắn ở đây còn có ràng buộc, vì lẽ đó hắn nhất định phải giải quyết chuyện nơi đây về sau, mới có thể nghĩ biện pháp rời đi. Người kia là phụ thân ngươi Phong Trung Hạc hỏi. Ân, cho tới nay, ta chính là đang tìm kiếm cha mẹ ta cùng thê tử của ta nhóm, thế nhưng là ta vĩnh viễn cũng đuổi không kịp cước bộ của bọn hắn. Bọn hắn tựa hồ cũng tại trốn tránh ta, phụ thân ta từng theo ta nói qua, chờ ta có thể giải khai thế giới này bí mật thời điểm, liền minh bạch tại sao. Hạ Thiên nói, thế giới này Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên thế giới này đến tột cùng là cái gì? Linh giới, ta xưng hô thế giới này là linh giới, tại cái này linh giới bên trong, chia làm hạ tam giới, trung tam giới cùng thượng tam giới, ta một mực hoài nghi, cái này tam giới tại cùng một mảnh đại lục ở bên trên. Nhưng ta không cách nào đưa chúng nó liền cùng một chỗ, mà lại thế giới quá lớn, muốn đem chọn phiến linh giới bí mật giải khai, vậy ta tối thiểu nhất muốn đem mảnh thế giới này địa đồ đem tới tay, đến lúc đó ta liền biết linh giới là dạng gì. Hạ Thiên trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Hết chương 6287. Chương 6288 giúp hắn bay lên. Người đang ép video. Nghe rất có ý tứ Phong Trung Hạc cũng tới hứng thú. Lúc này trên mặt của hắn cũng có một tia hưng phấn. Hắn theo xuất sinh ngay tại dãy núi này, mặc dù hắn cũng biết dãy núi này bên ngoài còn có rất lớn thế giới, thế nhưng là đồng dạng, hắn cũng thật không có từng đi ra ngoài, hắn chỉ biết là nơi này. Nơi này chính là hắn trời. Ếch ngồi đáy giếng nói khả năng chính là hắn. Chờ chúng ta giải quyết Tử Vân dãy núi sự tình về sau, hai chúng ta liền cùng một chỗ giết ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta liền cùng một chỗ nhìn xem thế giới bên ngoài đến tột cùng là dạng gì, để chúng ta hai cái cùng một chỗ giải khai thế giới này bí mật. Hạ Thiên nói. Ngươi mới vừa nói thế giới này kêu cái gì Phong Trung Hạc hỏi. Linh giới Hạ Thiên nói. Linh giới, thật rất có ý tứ ngươi nói những cái kia đại lục ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, ta chỉ biết là dãy núi này, thế giới bên ngoài là dạng gì ta cũng không biết, sư phụ rất ít cùng chúng ta nhắc lên bên ngoài. Chúng ta chỉ biết là hắn là từ bên ngoài tiến đến. Phong Trung Hạc nói. Phía ngoài thiên nhất nhất định là lớn vô cùng, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem. Hạ Thiên nói. Tốt, chúng ta cùng đi xem. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Hạ Thiên sau đó tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Lục Thảo môn môn chủ, Đây là Hạ Thiên đằng sau để Tiểu Ngũ hỏi. Trong này cũng cho ra đáp án. Bắc Giã Khu tất cả trận pháp sơn môn môn chủ đều là nữ nhân, những nữ nhân này đều là đến từ cùng một nơi, đó chính là Linh Môn. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, hắn cũng nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc nghe nói qua cái sơn môn này sao? Không có. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Linh Môn cũng không thuộc về dãy núi này, bọn hắn là thông qua nghịch thiên truyền tống đem người tiến hành vận chuyển, nhưng cũng có thực lực hạn chế, thực lực vượt qua bao nhiêu, liền không cách nào ra vào. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm chau mày lại có phía ngoài thế lực nhưng có cùng nơi này có liên hệ. Ta nhớ được chúng ta trước đó nhìn qua vật liệu, thế giới bên ngoài phải cùng nơi này là ngăn cách, bình thường đến nói, người bên ngoài là vào không được, chúng ta người nơi này cũng là ra không được. Phong Trung Hạc giải thích nói. Đúng vậy a, bình thường đến nói là dạng này, thế nhưng là nhiều như vậy sơn môn môn chủ nhưng đều là chân thực tồn tại, mà lại Hồng Hổ cũng bị truyền tống ra ngoài qua. Lúc ấy nói là đi tu luyện, nhưng Hồng Hổ lại cũng không biết là địa phương nào, hiện tại xem ra, Hồng Hổ hẳn là bị truyền tống ra ngoài. Hạ Thiên cũng cùng Phong Trung Hạc nói qua Hồng Hổ sự tình, vì lẽ đó Phong Trung Hạc tự nhiên cũng biết Hồng Hổ là ai. Đó phải là, lúc ấy huynh đệ của ngươi thực lực không mạnh đi. Phong Trung Hạc hỏi. Ân, lúc ấy xác thực không mạnh, Hạ Thiên nhẹ gật đầu cái này nhất định là cái gì lỗ thủng, nếu không thánh chủ nếu biết loại chuyện này. Vậy liền không có khả năng không quản. Ân, đã hắn không quản, đó chính là nói, loại chuyện như vậy tồn tại là phụ họa quy củ của nơi này. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Phía dưới không có cái gì, hiển nhiên thánh chủ đối với mấy cái này sự tình ghi chép cũng không phải là rất nhiều. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía dưới còn có tin tức thánh môn. Thánh môn là từ Quỷ Tông bên trong một người phản bội chạy trốn sau khi ra ngoài sáng lập. Lúc ấy hắn sáng lập thánh môn thời điểm, bắt đầu ra ngoài tìm kiếm 12 người, 12 người này cũng không yêu cầu mạnh bao nhiêu, nhưng hạn chế lại có rất nhiều, thiên phú đều phải phi thường cao, chủ yếu nhất chính là năng lực đặc thù cùng thuộc tính, hắn trọn vẹn tìm 7, 8 vạn năm mới đem người tập hợp đủ. Nhìn thấy thánh chủ trả lời. Hạ Thiên cũng nhớ tới thánh môn những người kia. Lúc ấy có người nói với hắn, thánh môn những người kia thực lực cùng thiên phú đều là bị áp chế. Chính là vì đợi đến quỷ vương phục sinh lực lượng. Bây giờ thấy thánh môn những cao thủ kia lực lượng lúc, hắn cũng hiểu, đây hết thảy nguyên lai là dạng này, những người này lại là có dạng này mục đích. Mà lại hiển nhiên hắn là thành công. Thánh môn lão đại sùng bái một cái tử vân dãy núi bên trong không tồn tại thần, hắn hết thảy tất cả cũng đều là dựa theo cái kia thần chỉ thị đi làm. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, ánh mắt nhìn về phía phương xa thế giới này căn bản cũng không có thần, liền xem như có. Cũng là người, chẳng qua là thực lực cường đại một chút mà thôi. Hạ Thiên cho rằng, thế giới này cường đại nhất chính là nhân loại. Dù là thật sự có người vừa ra đời liền có được vô cùng cường đại thực lực, Hạ Thiên cũng không có chút nào ghen tị. Bởi vì đối phương khẳng định cũng có hắn hạn mức cao nhất. Mà nhân loại khác biệt, nhân loại cực hạn không có ai biết, mà lại nhân loại là có thể không ngừng đánh vỡ cực hạn, bọn hắn có thể tại trong nghịch cảnh sinh tồn. Không có ai biết nhân loại cực hạn ở nơi đó. Chỉ biết là nhân loại chỉ cần thông qua không ngừng cố gắng, liền có thể đi càng xa. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, nhân loại mới là thế giới chúa tể. Còn có cái gì Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên? Không có, Hạ Thiên đem đồ vật thu vào. Những này chính là hắn để Tiểu Ngũ hỏi thánh chủ, có thể nói, mỗi một sự kiện đều có thể liên lụy ra một cái cự đại bí mật, có là liên quan tới Phong Trung Hạc. Có là liên quan tới Hạ Thiên, có là liên quan tới thế giới này. Thế giới này liền muốn náo động đi lên. Nhưng là tứ đại tộc đàn là sẽ không tham dự vào, bởi vì không quản là quỷ vương thắng, vẫn là nhân loại thắng, cùng bọn hắn đều không có quan hệ, nhiệm vụ của bọn nó chính là trấn thủ tứ phương. Đạp. Hạ Thiên đứng lên. Lão bản, quấy giày. Đại nhân đi thong thả. Vừa rồi lão bản cùng tiểu nhị đứng ở nơi đó một câu cũng không dám nói. Hạ Thiên đối thoại của bọn họ những người này đều nghe được, nhưng bọn hắn căn bản là nghe không hiểu. Vì lẽ đó cũng là tai trái nghe, tai phải bốc lên. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Chúng ta đi đâu? Phong Trung Hạc hỏi. Đương nhiên là đi một nơi tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Lại thừa nước đục thả câu, Phong Trung Hạc bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi bây giờ muốn biết nhất tin tức gì? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. liên quan tới Tử Vân cùng sư phụ ta tin tức, Phong Trung Hạc nói. Vậy chúng ta liền đi tìm kiếm tin tức của bọn hắn. Hạ Thiên Ngươi mỉm cười, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Phong Trung Hạc không rõ Hạ Thiên là có ý gì, bất quá hắn vẫn là đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Ngươi còn chưa nói đi đâu đây. Đi tìm ta một cái huynh đệ, ta muốn để hắn bay lên. Hạ Thiên nói. Ngươi nói là cái kia đại bằng nhất tộc người đi, Phong Trung Hạc hỏi. Không sai, chính là hắn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi làm như vậy chính là triệt để đắc tội đại bằng nhất tộc, Phong Trung Hạc nói. Kỳ thật đã sớm đắc tội, lần trước chặn giết ta, cũng là cùng bọn hắn có liên quan, vì lẽ đó cũng không quan tâm nhiều đến tội một chút, ta người huynh đệ kia mặc dù không nói, nhưng ta biết, hắn nhất định muốn bay lên, vậy ta liền giúp hắn bay lên. Hạ Thiên nói xong, không gian kim ngư trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. 3. Quang mang lóe lên. Lục Thảo Môn, chúng ta trở về. Hết chương 6288. Chương 6289 lên như diều gặp gió. Người đang ép FPO. Về Lục Thảo Môn. Hạ Thiên tiếp xuống chính là muốn đi hoàn thành mình đối thôn bằng đã từng hứa hẹn. Có lẽ trước kia hắn không có cái năng lực kia, hơn nữa còn có rất nhiều kiêng kỵ. Dù sao thôn bằng nhất tộc cũng là đang giám thị hắn. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên minh bạch, liền xem như hắn đem thôn bằng thật chữa khỏi, thôn bằng dược tộc cũng không dám làm gì hắn, bởi vì bọn hắn cũng có quy tắc của mình, chung quanh tứ đại tộc đàn là không thể tùy tiện làm gặp được Tử Vân dãy núi bên trong sự tình. Đặc biệt là giống Hạ Thiên cao thủ như vậy cùng danh nhân, bọn hắn càng thêm không thể tùy tiện tổn thương. Bằng không bọn hắn là thuộc về phá hư quy tắc. Cái khác tam đại tộc đàn nếu có đầy đủ lý do, vậy liền có thể trực tiếp đem bọn hắn diệt sát. Đây cũng là tứ đại tộc quần quy tắc. Thậm chí cái khác tam đại tộc đàn căn bản cũng không cần mình tự mình xuất thủ. Bởi vì đây là thuộc về bọn hắn chế ước. Lục Thảo Môn bên trong. Rốt cục trở về a, Hạ Thiên trở về sau, trực tiếp đưa tin cho thôn bằng cùng Hồng Hổ. Ha ha. Người mỗi lần trở về đều là dạng này xuất quỷ nhập thần a. Hồng Hổ cười lớn nói, huynh đệ bọn họ ba cái đều là vào sinh ra tử quan hệ a. Trở về a, thôn bằng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Nhớ kỹ ta đáp ứng ngươi cái gì sao? Hạ Thiên nhìn về phía thôn bằng hỏi. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, thôn bằng sững sờ, sau đó lắc đầu, lúc ấy tuổi trẻ, đều là nói đùa. Không, ta cũng không phải đang nói đùa. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đi tới thôn bằng trước mặt. Ngươi nhất định là muốn theo gió lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Phong Trung Hạc đứng sau lưng Hạ Thiên, cũng không có nói cái gì, hắn biết Hạ Thiên tính cách, đã Hạ Thiên đã trở về, vậy hắn liền nhất định sẽ đem hắn việc cần phải làm xong. Không thể, nếu như ta thật làm như vậy, vậy ta sẽ cho tất cả mọi người mang đến tai nạn. Thôn bằng hiển nhiên cũng biết mình bay lên đại biểu cho cái gì, nếu quả như thật làm như vậy. Khả năng này hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm đi, ta đã tìm hiểu tốt, đại bằng nhất tộc là không dám đối Tử Vân dãy núi người tùy tiện xuất thủ, bất quá có một chút ngươi cũng phải nghĩ tốt, nếu như ngươi thật mở ra cánh, ngươi là thuộc về đại bằng nhất tộc người, bất quá ngươi từ nhỏ đã tại Tử Vân dãy núi lớn lên, vì lẽ đó ngươi vẫn là Tử Vân dãy núi một phần tử, nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục lưu lại Lục Thảo Môn, vậy ngươi đời này đều không thể bước vào đại bằng nhất tộc trụ sở. Nói cách khác, ngươi không có khả năng cho ngươi phụ thân báo thù, nếu không cái khác mấy đại tộc bầy là không thể nào đáp ứng. Hạ Thiên đây cũng là muốn để chính thôn bằng làm ra lựa chọn. Nếu như hắn lựa chọn làm nhân loại, vậy liền không thể cùng đại bằng nhất tộc có dây dưa, vậy hắn không coi là chuyện trái với Tử Vân dãy núi tộc đàn quy củ. Tương phản, nếu như hắn còn muốn trở về, cái kia không quản về sau Lục Thảo Môn chuyện gì phát sinh, hắn cũng không thể xuất thủ nữa. Ta chưa từng nghĩ tới báo thù, thôn bằng cũng biết năm đó chuyện cụ thể, mặc dù nói là thúc thúc hắn xoán vị, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như thúc thúc hắn không xoán vị, phụ thân hắn liền muốn giết chết hắn thúc thúc cùng rất nhiều người, mà lại thúc thúc hắn cũng coi là bỏ qua hắn, hắn không có lý do đi báo thù. Đều là chính trị vấn đề. Tốt, ta sẽ đem ngươi tình huống đưa tin cho Long tộc cùng Hoang vực tộc đàn, đến lúc đó bọn hắn sẽ thông báo cho đại bằng nhất tộc cùng hải tộc. Dạng này ngươi liền có thể tại Tử Vân dãy núi tự do chiến đấu, nhưng là nếu có một ngày ngươi muốn trở lại đại bằng nhất tộc, cái kia tứ đại tộc đàn liền sẽ đưa ngươi triệt để diệt sát. Hạ Thiên nhìn nói với thôn bằng. Ta sẽ thủ hộ Lục Thảo Môn, thôn bằng nói. 3. Một đạo lực lượng theo Hạ Thiên trong tay chảy vào đến Thôn Bằng thể nội không nên phản kháng. Ân. Thôn Bằng nhẹ gật đầu, hắn cũng là trực tiếp nhắm lại cặp mắt của mình. Rất nhanh. A. Đau đớn, Thôn Bằng cảm giác phía sau mình vô cùng đau nhức, loại thống khổ này là hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua, hắn cảm giác thân thể của mình đều phảng phất là muốn nổ tung lên đồng dạng, xương cốt của mình phía trên cũng giống như mọc ra gai nhọn. Hồng Hồ toàn bộ hành trình không nói gì, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn biết, đây là Thôn Bằng cả đời mộng. Bay lên. Hắn từ nhỏ đã hy vọng mình có thể dựa vào mình cánh bay lên. Phốc. Thôn Bằng thân thể trực tiếp biến thành huyết hồng sắc, thậm chí máu tươi từ trong cơ thể của hắn gắng gượng ép ra ngoài. Vô cùng thống khổ. Chịu đựng, Hạ Thiên cắn răng nói, lúc này Hạ Thiên trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi, hắn đang dùng mình lực lượng gắng gượng đem Thôn Bằng thể nội phong ấn cho đập ra. Loại biện pháp này người bình thường là không thể nào làm được. Nhưng Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy, vì lẽ đó hắn có thể chính xác tìm tới nên đánh cái nào điểm. Đương nhiên, hắn cũng nhất định phải cẩn thận, bởi vì loại này phong ấn tại Thôn Bằng thể nội. Nếu như Hạ Thiên đánh vị trí có một ly sai lầm, vậy liền sẽ trực tiếp đánh tại Thôn Bằng nội tạng phía trên, lấy Hạ Thiên hiện tại bản sự, một kích liền có thể đem Thôn Bằng nội tạng nháy mắt nát. Đến lúc đó, Thôn Bằng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đau nhức a, Thôn Bằng la lớn. Hắn là một cái ngạnh hán, bình thường không quản trên thân thể nhận dạng gì đau đớn, hắn đều có thể nhịn xuống, nhưng là hôm nay thống khổ, hắn là thật không nhịn được. Loại đau này đã xa xa vượt ra khỏi hắn cực hạn, thậm chí hắn cho rằng, mình bây giờ nếu như có thể chết mất thì tốt biết bao, vậy cũng không cần tiếp nhận thống khổ như vậy. Hô! Thở dốc! Thôn Bằng bắt đầu miệng lớn thở hào hền. Hồng Hồ cũng là ở một bên cắn răng, hắn hiện tại cũng rất khẩn trương. Hắn biết, nếu như Thôn Bằng kiên trì không được, vậy hắn tinh thần liền sẽ tán loạn, đến lúc đó không chết cũng sẽ biến thành ngu ngốc rồi. Cố lên a. Chỉ có Phong từ tên điên mới dám dùng loại biện pháp này đi. Phong Trung Hạc đứng ở nơi đó, hắn cho rằng Hạ Thiên chính là một người điên a, cách làm này hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám đi làm. Đồng thời cũng nhìn thấy cái gì gọi là huynh đệ. Hạ Thiên chỉ nói hắn muốn làm. Thôn Bằng căn bản cũng không có đến hỏi hắn sẽ làm thế nào, cũng không có đi hỏi xác suất thành công, càng không có đến hỏi trước đó có người hay không thành công loại hình, hắn chính là 100% tin tưởng Hạ Thiên, chỉ cần là Hạ Thiên làm, hắn đều tin tưởng. Đây chính là bọn họ huynh đệ ở giữa tín nhiệm. 3. Từng đạo lực lượng liên tục không ngừng oanh kích. Hạ Thiên lực lượng là rất sung túc, nhưng là loại này tiếp tục oanh tạc hắn hiển nhiên cũng là có chút điểm không chịu nổi. Nhanh! Hạ Thiên cắn răng nói, loại này đột phá tuyệt đối không thể ngừng, một khi ngừng, đối phương phong ấn liền sẽ lần nữa khôi phục, mà lại Thôn Bằng cũng tuyệt đối không kiên trì nổi lần thứ hai. Loại thống khổ này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Nhất cổ tác khí, lại mà suy. Để hắn một mực kiên trì, có lẽ hắn còn có thể chịu đựng, nhưng là nếu để cho hắn thư giãn một chút lại kiên trì, vậy hắn khẳng định là không kiên trì nổi. Vì lẽ đó Hạ Thiên không có khả năng đi làm lần thứ hai. Không được, ta không được. Hết chương 6289. Chương 6290 phiền phức tới a. Người đang ép video. Thôn Bằng trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, mặc dù mới trôi qua nửa giờ, nhưng hắn thật đã gánh không được. Thôn Bằng, người chẳng lẽ không muốn thủ hộ Lục Thảo Môn sao? Hạ Thiên cắn răng nói, hắn hiện tại bình thường là không nên phân tâm. Nhưng là hắn cũng nhìn ra được, Thôn Bằng thật đến cực hạn, nếu như tiếp tục như thế, Thôn Bằng liền triệt để xong. Lục Thảo Môn, ta muốn thủ hộ. Thôn Bằng hét lớn một tiếng. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo trong miệng của hắn hô lên. Tí tách! Hạ Thiên mồ hôi nhỏ xuống trên mặt đất. Đáng ghét, lực lượng của ta sắp không đủ, cái này phong ấn làm sao lại như thế kiên cố. Hạ Thiên cũng là chau mày. Hắn cho là mình hiện tại lực lượng đã phi thường cường hãn, bình thường đến nói, đã đầy đủ xung kích lớp bình phong này, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đại bằng nhất tộc cái này phong ấn cư nhiên như thế kiên cố. Không được. Hạ Thiên hai chân dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh, sau đó lực lượng tiếp tục chảy vào đến Thôn Bằng thể nội. Xung kích. Hạ Thiên hiện tại một phân một hào cũng không dám thư giãn. Không được, ta muốn tới cực hạn. Hạ Thiên trong lòng phi thường sốt ruột. 3. Đúng lúc này, một đạo tinh thuần lực lượng theo Hạ Thiên phía sau lưng chảy vào. Phong Trung Hạc. Là Phong Trung Hạc, Hạ Thiên ngay lập tức phản ứng lại, khẳng định là Phong Trung Hạc làm, Phong Trung Hạc đem hắn lực lượng chảy vào đến Hạ Thiên trong cơ thể. Hắn sử dụng mình thực lực cường đại đem mình lực lượng chiết xuất, sau đó rót vào Hạ Thiên thể nội. Làm như vậy đối Phong Trung Hạc tiêu hao cũng sẽ phi thường lớn, mà lại rất dễ dàng tổn hại mình căn cơ. Cảm ơn, Hạ Thiên cũng minh bạch, bây giờ không phải là già mồm thời điểm, hắn chủ yếu nhất vẫn là muốn đem thôn bằng thể nội phong ấn xông phá. 3 giờ. Loại này xung kích kéo dài đến 3 giờ. Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy thôn bằng khóc thành dạng này, nhưng là hắn cũng lý giải, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Loại này thút thít là một cái nam nhân đến cực hạn chảy ra nước mắt a. Oanh! Xông phá! Làm phong ấn bị xông phá thời điểm, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hai người thân thể tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Các ngươi không có sao chứ? Hồng Hổ vội vàng tiến lên kiểm tra, vừa rồi hắn là thật sốt ruột a, nhưng hắn còn không cách nào hỗ trợ, hắn căn bản liền sẽ không lực lượng chiết xuất, vì lẽ đó cũng không thể giống như Phong Trung Hạc, đem lực lượng rót vào Hạ Thiên thể nội. Vì lẽ đó hắn cũng liền càng thêm sốt ruột. Thành công, Hạ Thiên không có chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, khóe miệng chảy ra một tia dáng tươi cười. Hắn cái nụ cười này vô cùng rõ ràng. Lúc này thôn bằng thân thể phiêu phù ở nơi đó, xung quanh thân thể của hắn tất cả đều là huyết hồng sắc lực lượng, loại lực lượng này đem hắn thân thể triệt để bọc lại. Ken két. Tất cả mọi người đều nghe được thanh âm quen thuộc. Xương cốt thanh âm. Phốc. Thôn bằng phía sau lưng chỗ, xuất hiện hai đạo chỉnh tề vết cắt, phảng phất như là bị sắc bén chùy thủ mở ra đồng dạng, sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Xương cốt của hắn theo cái kia hai vết nứt khe hở lực lượng dài đi ra. Cốt thứ. Những này cốt thứ không ngừng lan tràn, cuối cùng tạo thành xương cốt cánh. Cái này cũng không có kết thúc. Xương cốt cánh phía trên bắt đầu rót vào kinh mạch cùng huyết nhục, sau đó trưởng thành cánh thịt. Tiếp xuống chính là một cây lông vũ xuất hiện tại cánh thịt phía trên, những này lông vũ tất cả đều là huyết hồng sắc. Dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Vô cùng sắc bén. Cánh. Đây chính là thuộc về thôn bằng cánh. Hô. Thôn bằng thở một hơi thật dài, sau đó hắn mở ra cặp mắt của mình huynh đệ, cảm ơn ngươi. Thành công liền tốt, Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc ngươi không sao chứ. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến ngươi căn cơ. Ta còn cần cái gì căn cơ sao? Phong Trung Hạc hỏi ngược lại. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, người ta Phong Trung Hạc cũng sớm đã là đỉnh tiêm cao thủ, người khác đều là cố gắng tu luyện thực lực, hắn lại la ó, trực tiếp khôi phục thực lực. Mỗi ngày đều tại khôi phục, ăn cơm đi ngủ cũng đều tại khôi phục. Căn bản cũng không cần căn cơ. Bạch. Phong Trung Hạc cánh khẽ động. Trong không khí xuất hiện nổ đùng, đây là không khí bị cắt mở thanh âm. Người mở ra phong ấn không đơn thuần là chính là phong ấn hắn cánh, còn phong ấn thiên phú của hắn cùng thực lực, hắn hiện tại cánh mở ra, vậy hắn liền trực tiếp có được đại bằng nhất tộc năng lực, thực lực cường hãn. Phong Trung Hạc nhìn nói với Hạ Thiên. Hưu. Đúng lúc này, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo nổ đùng. Phiền phức tới a, Hạ Thiên hai tay chống miệng, chật vật đứng lên. Để ta đi, Phong Trung Hạc nói. Được rồi, lại không phải đi đánh nhau, người từ nay về sau, có thể không gặp đại bằng nhất tộc người, liền tận lực đừng đi thấy. Hạ Thiên sau khi nói xong, chậm rãi ổn định thân thể của mình. Hô! Hạ Thiên phun ra một hơi, thừa cơ khôi phục một điểm lực lượng. Bạch! Phía sau hắn cũng xuất hiện một đạo cánh. Hồng Phượng! Hồng Phượng xuất hiện một nháy mắt. Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp hướng về không trung bay đi. Đại bằng nhất tộc thanh âm mới vừa rồi là cố ý truyền cho Hạ Thiên nghe, bọn hắn đồng dạng sẽ tại rất cao địa phương chờ đợi, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là muốn không ngừng bay lên trên. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động tốc độ nhanh hơn, cứ như vậy không ngừng lên cao. Một lát sau, Hạ Thiên thăng lên đến nhất định độ cao. Hạ Thiên, người đến tột cùng có ý tứ gì đại bằng nhất tộc người tới trực tiếp chất vấn? Không có gì, giúp ta huynh đệ hoàn thành mộng tưởng mà thôi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta đại bằng nhất tộc. Cái kia đại bằng nhất tộc người lạnh lùng nói, lúc này nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn chỉ sợ sớm đã đem Hạ Thiên cho giết chết. Không, cho tới nay, đều là các người đại bằng nhất tộc đang gây hấn ta, các người cố ý liên hệ hắc ám ba thế lực tới giết ta, loại chuyện này ta nói không sai chứ, ngươi không cần phủ nhận, nếu không ta có thể tìm kiếm chứng cứ, sau đó đi cái khác tam đại tộc đàn cáo các ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng biết ta cùng Long tộc còn có thánh chủ quan hệ trong đó, nếu như ta thật sự có chứng cứ cáo các ngươi đại bằng nhất tộc, hậu quả ngươi có thể tự mình tưởng tượng đi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn đây là đằng sau có người làm chỗ dựa, vì lẽ đó cũng không sợ chuyện lớn. Long tộc cùng thánh chủ đều có thể cho hắn chỗ dựa. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta đại bằng nhất tộc sao? Đầu kia đại bằng nhất tộc người trực tiếp hỏi. Ta nói qua, ta chưa từng có như vậy suy nghĩ qua, cũng không có như vậy đi làm qua, nhưng các ngươi tốt nhất đừng quá mức, đừng tưởng rằng lợi dụng quy tắc lỗ thủng liền có thể giết chết ta, không dễ dàng như vậy, mà lại nếu là thật đem ta chọc giận, ta không ngại tương lai trở thành các ngươi đại bằng nhất tộc ác mộng. Có lẽ ta hiện tại không có chống lại các ngươi đại bằng nhất tộc thực lực, nhưng ta tốc độ phát triển tuyệt đối so với các ngươi đại bằng nhất tộc phải nhanh, vì lẽ đó các ngươi nếu là tiếp tục khiêu khích ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định huyết tẩy đại bằng nhất tộc. Hạ Thiên sắc mặt băng lãnh nói. Hết chương 6290. Chương 6291 môn chủ thoái vị. Người đang ép video. Đây mới thật sự là đe dọa, chân chính uy hiếp. Hạ Thiên nếu như đe dọa lên người khác tới thời điểm, chính hắn đều sợ hãi. Lúc này đối diện đại bằng nhất tộc người cũng là thật phẫn nộ, có thể hắn còn hết lần này tới lần khác không thể đem Hạ Thiên thế nào. Hắn biết, nếu như chính mình thật giết Hạ Thiên, cái kia đại bằng nhất tộc liền sẽ có tai nạn phát sinh. Nhưng là nhìn lấy trước mặt Hạ Thiên, hắn hiểu được, nếu như mình không giết chết đối phương, tương lai Hạ Thiên thật có thể sẽ trở thành bọn hắn đại bằng nhất tộc đều sợ hãi tồn tại a. Hôm nay ta để thôn bằng bay lên, nhưng ta cũng sẽ cho mấy đại tộc bày đi tin tức, từ nay về sau, thôn bằng cùng đại bằng nhất tộc lại không bất kỳ quan hệ gì, không có bất kỳ cái gì liên quan, thôn bằng sẽ không đi thấy các ngươi đại bằng nhất tộc bất luận kẻ nào, các ngươi người cũng tuyệt đối không thể tới quấy rầy đến cuộc sống của hắn, nếu có người phá hư quy củ, vậy liền dựa theo các ngươi tộc quần quy củ đến định. Hạ Thiên nói lần nữa. Đe dọa đã nói xong, hắn cũng không thể một mực đe dọa đối phương a. Không sai biệt lắm là được rồi, hiện tại như là đã đe dọa xong, hắn cũng phải thật tốt nói. Đã đại bằng nhất tộc lần này đã tìm tới cửa. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng là muốn đem chuyện này nói một chút. Ý của ngươi là, thôn bằng đã có thể định nghĩa là tử vân dãy núi nhân loại đúng không? Cái kia đại bằng nhất tộc người hỏi. Không sai, hắn sau này sẽ là tử vân dãy núi nhân loại, hắn theo nhỏ là bị nhân loại nuôi lớn, hắn một mực đem mình xem như là nhân loại. Vì lẽ đó hắn sẽ không lại về đại bằng nhất tộc. Hạ Thiên nói. Ngươi nói như vậy, vậy nếu như hắn về sau dám đặt chân bất luận cái gì tộc đàn khu vực, chúng ta đều có quyền lợi chém giết hắn. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là nếu như hắn có một ngày thực lực đạt đến đại bằng nhất tộc đỉnh phong, vậy liền đã là siêu việt dãy núi này có khả năng tiếp nhận lực lượng, đến lúc đó liền xem như chính hắn muốn làm nhân loại, có thể hắn tồn tại đã sẽ phá hư thăng bằng. Đại bằng nhất tộc người nói lần nữa. Khi hắn thực lực đến đỉnh phong, có thể hoàn toàn phá hư cân bằng thời điểm, hắn liền sẽ rời đi dãy núi này. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn một chiêu này mặc dù tạm thời có thể để thôn bằng dựa theo nhân loại mà tính. Nhưng hắn dù sao cũng là đại bằng nhất tộc. Tựa như là long tộc người đồng dạng, bọn hắn đi ngủ đều có thể gia tăng thực lực. Chỉ cần ngủ lấy 10 vạn năm, cái kia tỉnh chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn hắn 10 vạn năm trước có thể làm một nhân loại, nhưng 10 vạn năm sau liền tuyệt đối không thể, bởi vì bọn họ tồn tại, đã phá hủy dãy núi này cân bằng. Tốt, đã đây đều là ngươi nói, vậy chúng ta cũng sẽ cùng cái khác mấy đại tộc bày thông tin, nếu như hắn phá hủy quy tắc, cái kia đến lúc đó đừng trách chúng ta. Đại bằng nhất tộc người nói, ta Hạ Thiên thề, nếu có một ngày, hắn phá hủy quy tắc, ta sẽ không lại quản hắn. Hạ Thiên nói, tốt. Cái kia từ nay về sau, chúng ta đại bằng nhất tộc cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Đại bằng nhất tộc người kia sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Đàm phán. Hạ Thiên đi vào loại hình chính là vì đàm phán, hiện tại như là đã đàm luận tốt, vậy đối phương tự nhiên sẽ không nói cái gì. Đại bằng nhất tộc đã được đến bọn hắn muốn có được cam đoan. Rốt cuộc thỏa đàm, Hạ Thiên cũng coi là thở dài một hơi, chuyện lần này đàm luận tốt, vậy sau này hắn cũng sẽ không cần lo lắng cái gì, cũng không cần lo lắng Thôn Bằng có nguy hiểm gì. Hắn cho Đại Bằng nhất tộc cảnh cáo, nếu như Đại Bằng nhất tộc muốn tính toán Thôn Bằng, vậy sẽ phải tiếp nhận lửa giận của hắn. Đồng dạng, bọn hắn lo lắng nhất chính là Thôn Bằng trở về. Dù sao hắn mới là chính thống Đại Bằng nhất tộc vương tộc. Mặc dù thúc thúc hắn hiện tại là Đại Bằng vương, nhưng là trong Đại Bằng nhất tộc, mọi người vẫn là nhận chính thống. Năm đó Đại Bằng nhất tộc nội loạn, mặc dù thúc thúc hắn xoán vị thành công, nhưng đó là bởi vì lúc ấy Thôn Bằng phụ thân dã tâm quá lớn, mà lại rất nhiều người đều là người cảm thấy bất an, vì lẽ đó thúc thúc hắn là đứng tại đại nghĩa một mặt. Thế nhưng là nếu như Thôn Bằng trở về, vậy liền sẽ có được rất nhiều người ủng hộ. Vì lẽ đó thúc thúc hắn nhất mạch kia cao thủ tuyệt đối sẽ không cho phép Thôn Bằng trở về. Hiện tại Hạ Thiên cũng coi là giải quyết hết đối phương tâm bệnh. Đạp. Làm Hạ Thiên sau khi rơi xuống đất, cũng không có nhìn thấy Thôn Bằng đâu đi thử cánh sao. Không, Hạ Thiên, môn chủ muốn thoái vị. Hồng Hồ thản nhiên nói. Môn chủ thoái vị Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc, hai người bọn họ mới vừa vặn đạt được cửa đóng chủ tin tức, hiện tại môn chủ lại còn nói muốn thoái vị, chuyện gì xảy ra. Không biết, Thôn Bằng đã đi, ta ở chỗ này chờ ngươi đây. Hồng Hồ nói. Đi thôi, cùng đi xem nhìn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Phong Trung Hạc cũng đi theo, mặc dù hắn không phải Lục Thảo môn người, nhưng Hạ Thiên đi nơi nào, hắn liền theo chỗ nào, người khác tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lúc này Lục Thảo môn đại điện bên trong. Các ngươi đã tới, Thái Thượng Đại trưởng lão lúc này sắc mặt cũng là vô cùng không tốt. Hắn qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là một lòng một ý là Lục Thảo môn phục vụ, có thể nói, hắn là phi thường tôn trọng môn chủ. Nhưng là bây giờ môn chủ lại còn nói muốn thoái vị, cái này để tâm tình của hắn thật không tốt. Đại trưởng lão, môn chủ đâu? Hạ Thiên hỏi. Môn chủ tại chuẩn bị, nàng muốn rời khỏi nơi này. Thái Thượng Đại trưởng lão nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta cũng không biết, Thôn Bằng vào xem, chờ tin tức đi. Thái Thượng Đại trưởng lão nói. Một lát sau, Thôn Bằng đi ra. Hạ Thiên, môn chủ để ngươi đi vào. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi tới. Lúc này trong một cái phòng, môn chủ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hạ Thiên mặc dù là Lục Thảo môn đệ tử, mà lại là thủ tịch đại đệ tử, nhưng hắn rất ít cùng môn chủ nói chuyện. Cho tới nay, mặc dù thực lực của hắn mạnh lên, có thể môn chủ trong lòng hắn hình tượng cũng vẫn luôn là rất cao. Môn chủ cũng không thích hợp chiến đấu, nhưng toàn bộ sơn môn tất cả mọi người lại tất cả đều là vô cùng tôn trọng nàng. Tham kiến môn chủ, Hạ Thiên cung kính nói. Hạ Thiên, thiên phú của ngươi rất cao, là người ta gặp qua bên trong cao nhất, nói thật, ta cũng không biết ngươi tương lai sẽ trưởng thành đến cái dạng gì, vì lẽ đó ta cũng không có cái gì có thể cho ngươi lưu lại, khối ngọc bài này ngươi lưu lại, nếu như về sau hữu duyên, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp lại. Môn chủ đem một khối ngọc bài giao cho Hạ Thiên. Phía trên có một cái linh chữ. Môn chủ, ngài là Lục Thảo môn biểu tượng. Nếu như ngài đi, Lục Thảo môn chỉ sợ. Kỳ thật trước kia ta xem như Lục Thảo môn biểu tượng, nhưng bây giờ, Lục Thảo môn biểu tượng là các ngươi những người tuổi trẻ này, đương nhiên, ta rời đi cùng các ngươi không có đóng, mà là chúng ta tất cả môn chủ đều sẽ rời đi, là phía trên gọi chúng ta rời đi, ta cũng không muốn giấu ngươi, chúng ta không thuộc về nơi này, không thể tùy tiện đi cải biến dãy núi này quy tắc, vì lẽ đó tại đại chiến bộc phát trước đó, chúng ta đều muốn trở về. Đây là sứ mạng của chúng ta, môn chủ nói. Hết chương 6291. Chương 6292 mới môn chủ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cũng biết những thứ này. Hắn khẽ gật đầu. Môn chủ, vậy ta cần làm cái gì? Hạ Thiên cũng biết mình không cải biến được môn chủ ý nghĩ, bởi vì chính như môn chủ nói tới, trên người các nàng có sứ mạng của mình, mà lại các nàng không thể can thiệp đến dãy núi này phát triển. Ta biết ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, vừa mới bắt đầu ta muốn để đại trưởng lão làm Lục Thảo môn môn chủ, nhưng là về sau, đại trưởng lão cùng ta nói, có người càng thích hợp, đó chính là Thôn Bằng, vì lẽ đó ta tướng môn chủ vị trí tặng cho Thôn Bằng. Môn chủ nói, ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn xác thực không đảm đương nổi Lục Thảo môn môn chủ. Thôn Bằng mặc dù là Đại Bằng nhất tộc người, nhưng hắn theo nhỏ tại Lục Thảo môn lớn lên, hắn là thật đem Lục Thảo môn xem như là nhà của hắn. Vì lẽ đó ta cho rằng, hắn có thể đem Lục Thảo môn mang hướng huy hoàng. Môn chủ nói lần nữa. Ta nhất định sẽ giúp hắn, Hạ Thiên nói. Ta rời đi về sau, Lục Thảo môn có thể thay đổi sơn môn vị trí, dù sao muốn khai chiến, nơi này cũng không phải là một nơi tốt, một khi khai chiến, nơi này khả năng chính là đối phương đại quân khu vực cần phải đi qua, vì lẽ đó đến lúc đó Lục Thảo môn cuối cùng phải rơi vào địa phương nào, đó chính là các ngươi sự tình, ta tin tưởng các ngươi những người tuổi trẻ này nhất định có thể làm phi thường tốt. Môn chủ trong ánh mắt tràn đầy người mới, hắn là thật phi thường tin tưởng Hạ Thiên cùng Thôn Bằng bọn hắn. Chúng ta sẽ hết sức, ngài sẽ còn trở về sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không, chúng ta lúc ấy lại tới đây, là bởi vì sứ mệnh nguyên nhân, lúc ấy chúng ta cũng còn tuổi trẻ, hiện tại chúng ta đều già, người nhìn ta đều hơn 5 vạn tuổi. Môn chủ nói. Hạ Thiên thật đúng là nhìn không ra môn chủ tuổi tác, bình thường đến nói, những người khác tuổi tác, Hạ Thiên đều có thể nhìn ra một cái đại khái đến, nhưng chính là môn chủ tuổi tác hắn là thật nhìn không ra a. Nếu như theo mặt ngoài nhìn, môn chủ tối đa cũng liền 27-28 tả hữu. Phong nhã hào hoa a. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, thế giới bên ngoài là của các ngươi, môn chủ đối Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó Hạ Thiên lui trở về. Hạ Thiên sau khi ra ngoài, hắn đem trong tay Ngọc Thạch đem ra môn chủ lệnh. Từ nay về sau, Thôn Bằng chính là Lục Thảo môn tân nhiệm môn chủ. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là nhưng hệ quỳ ở nơi đó. Thôn Bằng thì là lắc đầu. Lên đi, Thái Thượng Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Thôn Bằng nói. Hạ Thiên đi ra, hắn liền minh bạch kết quả, lúc này hắn cũng không nói thêm gì, đã môn chủ đã quyết định, vậy hắn cần phải làm là phụ trợ Thôn Bằng, đem Lục Thảo môn đưa đến đỉnh phong. Lục Thảo môn thay đổi môn chủ. Đối người phía dưới đến nói, đả kích không nhỏ, bất quá vừa nghe đến là Thôn Bằng tiếp nhận môn chủ, tâm tình của những người này cũng khá không ít, bởi vì gần nhất không quản chuyện gì phát sinh, đều là Thôn Bằng khiêng, vì lẽ đó Thôn Bằng tại mọi người trong lòng, uy vọng cũng là phi thường cao. Hắn ngồi lên vị trí này, mọi người cũng cảm thấy là thuận lẽ ra làm. Đa tạ mọi người, Thôn Bằng nhìn xem xung quanh những người này, bọn hắn đều là phát ra từ nội tâm giúp đỡ chính mình. Cái này để hắn không có lớn như vậy tội ác cảm giác. Nói thật, hắn là thật đem Lục Thảo môn xem như là nhà mình, hắn từ nhỏ đã là ở đây lớn lên, mỗi ngày đều hy vọng Lục Thảo môn có thể càng tốt hơn. Hiện tại, hắn cư nhiên trở thành Lục Thảo môn môn chủ, đây là hắn trước kia căn bản cũng không cảm tưởng tượng. Tham kiến môn chủ, chung quanh những trưởng lão kia cung kính nói. Lúc này bọn hắn những người này từng cái cũng tất cả đều là trên mặt viết đầy tôn kính. Tôn kính của bọn họ là phát ra từ nội tâm. Đạp. Đúng lúc này, bên ngoài một đội người đi tới. Là trận địa môn người. Cầm đầu người chính là trận địa môn Thái Thượng Đại trưởng lão. Thôn Bằng vội vàng đi qua. Tham kiến Lục Thảo môn chủ, bọn hắn cũng nhìn thấy vừa rồi những cái kia Lục Thảo môn người đối Thôn Bằng xưng hô. Ân Thôn Bằng khẽ gật đầu. Chúng ta trận địa môn môn chủ thương lượng với chúng ta qua. Chúng ta trận địa môn hiện tại đã không thích hợp tự lập môn hộ, mà lại lâu như vậy đến nay, chúng ta đều là cùng Lục Thảo môn cùng nhau, lại thêm ngài một mực cũng đều thủ hộ chúng ta trận địa môn, vì lẽ đó trận địa môn dự định chính thức nhập vào Lục Thảo môn, từ nay về sau, trở thành Lục Thảo môn một phần tử. Trận địa môn Thái Thượng Đại trưởng lão cung kính nói. Nghe được hắn, Thôn Bằng nhìn thoáng qua Lục Thảo môn Thái Thượng Đại trưởng lão. Môn chủ, ta cảm thấy không có vấn đề. Nếu như là khác sơn môn làm như thế, vậy chúng ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng trận địa môn cùng chúng ta Lục Thảo môn vẫn luôn là huynh đệ sơn môn, nguyên bản là chiếu ứng lẫn nhau, về sau chúng ta sát nhập về sau cũng không cần lẫn nhau chế ước, trực tiếp cải thành hai cái chi nhánh liền tốt, một cái là cỏ xanh chi nhánh, một cái là trận địa chi nhánh, mà lại hai chi đệ tử từ hai chúng ta Thái Thượng Đại trưởng lão phân biệt dẫn đầu. Lục Thảo môn Thái Thượng Đại trưởng lão nói, thời gian dài không có cái gì. Thôn Bằng hiển nhiên cũng là có lo lắng, hắn sợ song phương sẽ xuất hiện ma sát. Không biết, chúng ta cùng trận địa môn huynh đệ là sinh tử cùng, vì lẽ đó sẽ không xuất hiện cái gì ma sát, mà lại một sơn môn có hai chi là rất bình thường, về sau cũng càng có thể xúc tiến các đệ tử tu luyện sức mạnh. Lục Thảo môn Thái Thượng Đại trưởng lão nói. Cũng tốt, trận kia đại trưởng lão, từ nay về sau, trận địa môn liền cùng chúng ta Lục Thảo môn chính là sát nhập. Ngài thủ hạ những người kia cũng trở thành nhóm đầu tiên trận địa chi nhánh. Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Hôm nay Lục Thảo môn xem như chính thức thu được tân sinh, bất quá hắn cũng minh bạch, trên vai hắn gánh cũng càng nặng. Bởi vì đại chiến liền muốn bạo phát, nếu như không phải Hạ Thiên giúp hắn phá vỡ phong ấn, hắn cũng không có cái gì lòng tin có thể chân chính trong tay Lục Thảo Môn. Thế nhưng là hắn hiện tại thiên phú triệt để mở ra. Từ nay về sau, thực lực của hắn đem tăng lên trên diện rộng. Như thế hắn cũng có thể càng thêm có lòng tin. Hạ Thiên, huynh đệ ngươi không tệ a, Phong Trung Hạc nói. Ngươi cũng là huynh đệ của ta, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Đại chiến liền muốn bạo phát, ngươi dự định một mực thủ tại chỗ này sao? Phong Trung Hạc hỏi. Đương nhiên không được, chỉ cần ta còn sống, trong thời gian ngắn liền không có người dám động Lục Thảo Môn. Lục Thảo Môn hiện tại cũng là thời kỳ phát triển, ta không cần thiết lưu tại nơi này, ra ngoài tìm kiếm một chút chúng ta muốn biết thì tốt hơn. Hạ Thiên cũng không thể ngồi chờ chết, mặc dù thực lực của hắn bây giờ còn tính là không sai, thế nhưng là một khi quỷ vương phục sinh cùng những cái kia chân chính người thần bí xuất hiện, cái kia đến lúc đó hắn liền thật không coi vào đâu. Vì lẽ đó hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực, vẫn là phải đi cố gắng đi tìm càng nhiều đáp án. Hạ Thiên minh bạch mấy điểm. Thứ nhất, vĩnh viễn không cần cho là mình có bao nhiêu nghiêu bức. Thứ hai, những cái kia mạnh hơn người người nghĩ tại còn tại cố gắng. Thứ ba, một ngày, hai ngày nhìn không ra chênh lệch, nhưng là một năm hai năm lại có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc kệ người khác so người tài nguyên nhiều hơn bao nhiêu, nhưng các người thời gian một ngày là giống nhau. Vì lẽ đó Hạ Thiên cần phải làm là cố gắng. Đi kiếm chuyện sao? Phong Trung Hạc hỏi. Hết chương 6292. Chương 6293 kiếm chuyện. Người đang ép video. Đương nhiên muốn kiếm chuyện, mặc dù bây giờ những người kia không có tới đối phó ta, nhưng sớm tối nhất định là địch nhân, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, bỏ mặc địch nhân đi trưởng thành, đây mới là không có nhất đầu óc sự tình. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn biết, hiện tại những người kia sở dĩ không dám động đến hắn, cũng là bởi vì thực lực của hắn mạnh, mà lại xuất quỷ nhập thần, lại thêm đại chiến bạo phát. Những người kia đều tại quan sát thế cục cùng là đại chiến chuẩn bị, bọn hắn không muốn trêu chọc Hạ Thiên dạng này người. Thế nhưng là một khi đại chiến bộc phát, như vậy cơ hồ tất cả mọi người sẽ liên hợp lại trước giải quyết hết Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên là một cái đại phiền toái. Thế nhưng là ngươi làm như vậy, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không chó cùng rứt dậu a. Phong Trung Hạc nói. Mặc dù bây giờ những người kia tất cả đều không nguyện ý trêu chọc Hạ Thiên, nhưng đó là bởi vì thế lực này hiện tại cũng rất vững chắc, thế nhưng là nếu như Hạ Thiên đem bọn hắn đánh thất linh bát toái, thế lực này liền khẳng định sẽ vạch mặt, cho đến lúc đó, bọn hắn liền biến thành chỗ tối, Hạ Thiên biến thành chỗ sáng. Lục Thảo Môn cũng tùy thời đều có thể sẽ sa vào đến trong nguy cơ. Ngươi chẳng lẽ quên ta sẽ dịch dung thuật sao? Hạ Thiên cười một tiếng. Không sai. Mặc dù dịch dung cơ hồ mỗi người đều biết, nhưng Hạ Thiên dịch dung là phi thường thống khổ. Trực tiếp đưa ngươi chỉnh thể bề ngoài cải biến, chỉ cần không phải hết sức quen thuộc ngươi khí tức người, cái kia cơ hồ liền sẽ không bại lộ. Đương nhiên, không quản Hạ Thiên làm sao ngụy trang, hắn thấy Thôn Bằng bọn người, đối phương cũng có thể lập tức liền nhận ra hắn, bởi vì dịch dung thuật chỉ có thể cải biến hình dạng, cái khác tất cả đều dựa vào trang. Cũng đúng, có ngươi dịch dung thuật, chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo một cái thân phận mới, chỉ cần không đụng tới đối thủ cũ liền tốt. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Hạ Thiên môn này bản sự thật sự chính là có thể để hắn ở đây đi ngang a. Ta sẽ đem hai người chúng ta trang điểm thành một béo một gầy hai người, từ nay về sau, ngươi gọi gầy tôn giả, ta gọi béo tôn giả, ngươi lãnh khốc, ta nhiều lời, hai chúng ta là thiên địa môn người. Hạ Thiên nói với Phong Trung Hạc. Thiên địa môn là cái quỷ gì? Phong Trung Hạc không hiểu hỏi. Chính là nói bừa, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên xuất hiện hai cái cao thủ như vậy. Nếu như một điểm thân phận cũng không có, hơn nữa còn là đột nhiên xuất hiện, vậy liền khẳng định sẽ khiến người hoài nghi, mặc dù dãy núi này còn có một số ẩn tàng cao thủ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít tất cả mọi người sẽ có hiểu rõ nhất định, hai chúng ta đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ làm một chút đại sự, đến lúc đó liền sẽ bị người phát hiện, những người kia cũng sẽ điều tra chúng ta. Vì lẽ đó cái này thiên địa môn chính là chúng ta dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Nha Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên cáo biệt Thôn Bằng cùng Hồng Hổ về sau, hai người liền rời đi, Lục Thảo Môn có Thôn Bằng tại, tự nhiên là không có vấn đề gì, mà lại hiện tại Lục Thảo Môn tử vân phong phú, Thôn Bằng cũng biết đại chiến rất nhanh liền sẽ đến, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp tăng tốc những người này tu luyện. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc còn cố ý đi xem một chút núi kết nghĩa những người kia. Bọn hắn thật rất ra sức a. Núi kết nghĩa những huynh đệ này phảng phất như là lo lắng cho mình không cố gắng, Hạ Thiên liền sẽ không nhận bọn hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đi thời điểm, bọn hắn cũng đều là đang liều mạng tu luyện. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Phong Trung Hạc cũng là không ngừng gật đầu. Hắn nhưng là rất ít trở về tán thưởng người nào, nhưng là những người này là thật để hắn rất thưởng thức a. Đều là một đám không tệ tiểu tử, Phong Trung Hạc hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, đây là ta theo Long tộc thác ấn phương pháp tu luyện, bản lãnh của ngươi mạnh, rất nhanh liền có thể học được, đây là vì thuận tiện chúng ta về sau hành động nhất định phải học, nếu không bản lãnh của ngươi quá đặc thù, người khác vừa nhìn liền biết là ngươi Phong Trung Hạc, mà vũ khí của ngươi, tốt nhất đừng tùy tiện lấy ra. Hạ Thiên nhắc nhở, hai người bọn họ đã muốn ngụy trang, vậy sẽ phải đem hết thảy tất cả đều ngụy trang. Sử dụng công pháp cũng tuyệt đối không thể cùng trước đó đồng dạng, mặc dù dạng này sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng lấy hai người bọn họ bản sự, chỉ cần không đụng tới cao thủ đứng đầu nhất, vẫn là không hề có một chút vấn đề. Ân, ta minh bạch, Phong Trung Hạc phát hiện, đi theo Hạ Thiên cùng một chỗ kiếm chuyện, luôn luôn có thể như vậy có niềm vui thú, có thể làm cho cuộc sống tẻ nhạt trở nên thú vị không ít. Mặc dù hắn còn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng khẳng định là phi thường có ý tứ. Đi, hai chúng ta đi kiếm chuyện, Hạ Thiên mỉm cười. Muốn kiếm chuyện, Hạ Thiên cái thứ nhất chọn chúng chính là Quỷ Tông. Bởi vì hắn cùng Quỷ Tông ở giữa mâu thuẫn thế nhưng là lớn vô cùng, Quỷ Tông còn tiến công qua Lục Thảo Môn, mà lại hắc ám tam đại thế lực bên trong, Quỷ Tông cũng là dễ dàng nhất hạ thủ, đương nhiên, bọn hắn cũng không vẻn vẹn là muốn đối phó Quỷ Tông. Bọn hắn đầu tiên muốn nổi danh, dạng này mới thuận tiện về sau làm việc. Đương nhiên, tốt nhất nổi danh biện pháp chính là dựa vào đánh. Dùng nắm đấm đến giải quyết. Thích nhất cùng ngươi đi làm việc, mãi mãi cũng là như vậy sảng khoái. Phong Trung Hạc trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Dịch Dung. Lần này Hạ Thiên Dịch Dung đi ra Phong Trung Hạc thân cao 2m8 tả hữu, bất qua thể trọng nhìn qua chỉ có 150 cân, vì lẽ đó nhìn qua vô cùng gầy. Giống như là trừ ra thịt chính là xương cốt đồng dạng, nhìn qua đứng ở nơi đó liền bị gió thổi ngược lại. Hạ Thiên thì là thân cao 1m5, thể trọng 400 cân mập mạp. Cả người nhìn qua chính là một cái cầu. Tròn vo. Người bộ dáng thật xấu. Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Người xem một chút chính mình. Hạ Thiên phủi một chút Phong Trung Hạc. Làm Phong Trung Hạc nhìn dung mạo của mình về sau ta dựa vào, người đây là tinh khiết trả thù. Xấu một điểm không quan hệ, người nghĩ thì hay lắm a. Hạ Thiên sau khi nói xong, cũng là cũng không quay đầu lại liền chạy. Thế nhưng là chạy một hồi hắn phát hiện, hắn cùng Phong Trung Hạc thi chạy quá bị thua thiệt. Phong Trung Hạc hiện tại quả thực chính là rốn trở xuống phân nhánh, dài 2 mét đùi, chân của hắn không đến 40cm, làm sao cùng người ta chạy. Còn chạy không, Phong Trung Hạc khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên. Không chạy, ta ăn thiệt thòi. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Còn tốt, người cuối cùng là không chạy. Phong Trung Hạc nói xong cũng muốn lên tiến đến thu thập Hạ Thiên. Hả? Hạ Thiên đột nhiên dừng bước. Chớ cùng ta trang, Phong Trung Hạc coi là Hạ Thiên là trang. Không, có người tại chiến đấu. Hạ Thiên biểu lộ đột nhiên ngưng kết lại. Bình thường làm ồn ào, nhưng là có chính sự thời điểm, hắn cũng sẽ lập tức giữ vững tinh thần tới. Cảm giác của ngươi so ta rộng, ở nơi đó, Phong Trung Hạc cũng biết, Hạ Thiên cảm giác lực mạnh hơn hắn, mà lại so với hắn nhạy cảm, vì lẽ đó nhiều khi, khoảng cách xa, Hạ Thiên trước tiên có thể phát hiện. Bên trái, Hạ Thiên nói xong, trực tiếp hướng về kia bên trong tiến đến, Phong Trung Hạc cũng đi theo chạy tới. Làm hai người tới gần nơi đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười xem ra giữa bọn hắn cũng không cùng hòa a. Hết chương 6293. Chương 6294 Quỷ Tông Sứ Giả. Người đang ép tuy ô. Đây là Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động người a, bọn hắn đánh như thế nào đi lên? Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua phía trước chiến đấu người, song phương trang phục hắn đều biết, chính là Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động người. Bất quá bây giờ Quỷ Tông người hiển nhiên là yếu thế. Xem ra bọn hắn song phương thật là vạch mặt. Bình thường tối thiểu nhất cũng phải thay quần áo khác, sau đó đeo lên mặt nạ lại chặn giết đi. Hiện tại bọn hắn là tuyệt không khách khí a, trực tiếp liền chính diện giết. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắc ám ba thế lực ở giữa cũng không có như vậy hòa bình. Hiện tại càng là ra tay đánh nhau, hiển nhiên mục đích của bọn hắn cũng không tất cả đều là vì quỷ vương, đây chính là bọn họ tư tâm. Có phải hay không là bị người ngụy trang phong trung hạc hỏi? Sẽ không, hiện tại đã là đặc thù thời kỳ, bọn hắn không cần thiết ngụy trang, mà lại liền xem như ngụy trang, bọn hắn song phương lẫn nhau cũng đều quá quen thuộc, vì lẽ đó ngụy trang cũng căn bản liền không có bất kỳ tác dụng. Hạ Thiên lắc đầu, hắn phi thường rõ ràng, Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động ở giữa ân oán khẳng định không ít, nếu như nói vẫn là trước đó, vậy bọn hắn song phương có thể sẽ có một ít kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại, Quỷ Vương phục sinh sắp đến, bọn hắn cũng hoàn toàn không quản những thứ kia. Tại Quỷ Vương phục sinh trước đó, giữa bọn hắn khẳng định sẽ phát sinh lớn tranh đấu, về phần cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì, chắc hẳn chính bọn hắn cũng không biết đi. Dù sao Quỷ Vương đã ngủ say 10 vạn năm, không quản trước đó hắn là tính cách gì. Tỉnh lại khẳng định sẽ phi thường táo bạo. Tựa như là Phong Trung Hạc đồng dạng, mặc dù bình thường nhìn qua rất tốt, nhưng chỉ cần là chuyện gì chạm đến trên cái điểm kia, hắn liền sẽ phi thường dễ dàng nổi giận. Còn may là Hạ Thiên ở bên cạnh hắn nhắc nhở lấy, nếu không hắn thật sẽ trở thành một cái giết người ma vương. Hắn sẽ làm rất nhiều vượt qua hắn ranh giới cuối cùng sự tình. Mà một người một khi ranh giới cuối cùng giữ không được, vậy hắn liền sẽ đi làm càng thêm ra hơn cách sự tình. Đây chính là một bước sai, từng bước sai. Hạ Thiên, Quỷ Tông nơi đó giống như gánh không được a, bọn hắn chỉ còn lại 5 người. Phong Trung Hạc nói. Không nóng nảy, lại chết hai cái chúng ta lại ra tay. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cơ hội. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, cơ hội không phải mỗi ngày đều có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại chính là một cái cơ hội tốt. Hắn muốn đối phó Quỷ Tông, nơi này liền đụng phải Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động người. Đương nhiên, hắn muốn đối phó Quỷ Tông cũng không phải đi lên liền xử lý mấy người này, giết mấy người này có thể có làm được cái gì. Những này chẳng qua là một chút tiểu lâu la mà thôi, nếu như Hạ Thiên có thể giết mấy cái vương tôn hoặc là Mật Sơn Động tôn giả, cái kia mới gọi thoải mái. Bất quá bây giờ còn không thể nóng vội. Có lúc, chính là loại tiểu nhân vật này, mới có thể làm đại sự. Phốc phốc. Quỷ Tông người ở đó lần nữa chết mất hai cái. Đến chúng ta xuất thủ a, Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên khẽ gật đầu ân. Phong Trung Hạc nháy mắt xuất thủ, hắn gần nhất cũng là học tập mới phương pháp công kích, mặc dù không có hắn trước kia công kích mạnh, nhưng đối phó loại nhân vật này vẫn là đầy đủ. Phong Trung Hạc đi lên hai cái hiệp, Mật Sơn Động hơn 20 người trực tiếp bị hắn xử lý. Nhiều người khi dễ người ít, khó chịu nhất, Phong Trung Hạc còn làm bộ nói một câu. Ngạch, Quỷ Tông ba người kia cũng là sướng sờ, vừa rồi bọn hắn còn tại sắp chết biên giới dãy giụa, thậm chí đã là một bước vào quỷ môn quan, nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà còn sống. Mà lại chặn giết bọn hắn những cái kia Mật Sơn Động cao thủ tất cả đều tử vong. Đa tạ tiền bối, ba người kia vội vàng nói. Cảm ơn ta làm gì, ta chẳng qua là không thích nhiều người khi dễ người ít mà thôi. Phong Trung Hạc nói. Hạ Thiên lúc này cũng từ phía sau đi tới người chờ ta một chút ra. Nhìn thấy cái này một béo một gầy, một cao một thấp tổ hợp, ba người kia cũng là cảm giác buồn cười, bất quá bọn hắn cũng không dám cười, vừa rồi Phong Trung Hạc cái kia một tay đã trấn trụ bọn hắn. Ngươi là thật chậm a, đi thôi. Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Tiền bối, trong đó một tên Quỷ Tông người vội vàng chạy tới, hắn cũng biết mình lần này đường đi hung hiểm, nếu như phải dựa vào ba người bọn hắn liền hoàn thành nhiệm vụ, cơ hồ là không thể nào, đằng sau nói không chừng còn sẽ có cái gì nguy hiểm, trước mặt hai người kia thực lực cường hãn, nếu như là cùng bọn hắn cùng đi, vậy liền an toàn nhiều. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn cùng Hạ Thiên bọn hắn hỗn đội. Làm gì Hạ Thiên quay đầu nhìn bọn hắn một chút. Tiền bối, chúng ta là đi ngang qua thương đội, không nghĩ tới gặp giặc cướp, một đội người đều chết sạch, chỉ còn lại ba người chúng ta, phía trước đường xá hung hiểm, chúng ta hy vọng tiền bối có thể mang bọn ta một đoạn đường, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để tiền bối bồi thường, nơi này có một ít tiền, hy vọng tiền bối có thể hỗ trợ. Quỷ Tông người kia cũng không có nói thân phận chân thật của mình. Mặc dù trên người của bọn hắn đều có tiêu chí, nhưng cái này tiêu chí chỉ có hắc ám ba thế lực mới nhận biết. Cho tới nay, quỷ tông bọn hắn tại Tử Vân dãy núi hành động đều là phi thường bí ẩn, vì lẽ đó bọn hắn cũng không lo lắng sẽ bại lộ. Hừ, Hạ Thiên hừ một tiếng, cũng không có đi vậy cái kia cái chữ vật giới chỉ, mà là quay người trực tiếp rời đi. Ngạch! Người A, cao thủ như vậy, làm sao có thể thiếu tiền, người trực tiếp lấy tiền, chẳng khác gì là vũ nhục đối phương A, cũng may bọn hắn mới vừa rồi không có tức giận, nếu không cái mạng nhỏ của chúng ta liền tất cả đều giữ không được A. Một người trong đó nói. A, đúng là ta đường đột, thế nhưng là ba người chúng ta cũng không tính là nghiêm chỉnh nhân viên chiến đấu, mà lại trên thân còn có tổn thương, ta lo lắng con đường sau đó. Để ta đi, vẫn luôn không nói gì nam tử kia thản nhiên nói. Nhìn thấy hắn mở miệng thời điểm, có ngoài hai người cũng không nói chuyện, hiển nhiên hắn tại cái đội ngũ này bên trong địa vị vẫn là vô cùng cao. Lúc này Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên cũng là một mực tại đi về phía trước. Không phải muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ sao? Phong Trung Hạc hỏi. Hắn cho rằng Hạ Thiên để hắn cứu người, chính là vì cùng đối phương cùng một chỗ tổ đội đi, dạng này cũng có thể dò xét đến một chút tình huống, cùng Quỷ Tông có bước đầu tiên tiếp xúc, về sau cùng lắm thì cũng có thể ngụy trang thành đối phương bộ dáng, sau đó trà trộn vào Quỷ Tông A. Thả dây dài mới có thể câu cá lớn, ngụy trang thành đối phương bộ dáng, vĩnh viễn không phải quá sáng suốt, mà lại dễ dàng bại lộ. Nhìn xem đi, bọn hắn rất nhanh liền sẽ đuổi theo. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên cho rằng Quỷ Tông người đều là phi thường tinh minh, nếu như nói hắn trực tiếp liền cùng đối phương tổ đội, vậy đối phương khẳng định sẽ có hoài nghi. Mà lại đây cũng quá rõ ràng. Vấn đề cũng đặc biệt nhiều. Cho nên tuyệt đối không thể như vậy mà đơn giản liền đi làm những thứ này. Tốt ha, người sẽ không sai. Phong Trung Hạc căn bản liền sẽ không đi cùng Hạ Thiên tranh luận cái gì, bởi vì hắn biết, Hạ Thiên liền nhất định là đúng. Tiền bối, xin chờ một chút một chút. Đằng sau một tên Quỷ Tông người chạy tới. Còn có chuyện gì? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, ta cũng thay vừa rồi ta người huynh đệ kia cử động nói xin lỗi ngài, là hắn tuổi còn rất trẻ không hiểu chuyện, bất quá ta vẫn còn muốn mặt dạn mày dày nói, tiền bối có thể đưa chúng ta đoạn đường sao? Hết chương 6294. Chương 6295 cơ hội tới. Người đang ép tuy ô. Tên kia Quỷ Tông người nói phi thường trực tiếp, cũng không có vòng vo. Tiểu tử, người biết ta là ai sao muốn để ta bảo vệ các ngươi, người có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem người kia. Hắn đem dáng người của mình bày rất cao. Coi là nịnh bợ vĩnh viễn so ra kém người khác cầu ngươi lại càng dễ. Đại nhân, ta biết là ta quá đường đột, bất quá chúng ta hiện tại là thật cần sự giúp đỡ của ngài, nếu như ngài có yêu cầu gì, có thể nói ra, chúng ta gia tộc bên trong còn có một chút thế lực, chúng ta nghĩ biện pháp xem như điều kiện. Cái kia Quỷ Tông người nói lần nữa. Hắn mặc dù cũng là nói phi thường trực tiếp, nhưng hắn lại cho bảng giá cao hơn. Tiểu tử, ta mở bảng giá ngươi có thể cấp không nổi. Hạ Thiên nói xong chưa lại để ý tới người kia, cùng Phong Trung Hạc trực tiếp đi lên phía trước. Hạ Thiên vẫn là không có đáp ứng. Phong Trung Hạc cũng không hỏi cái gì. Hắn mới vừa rồi còn coi là Hạ Thiên sẽ đáp ứng chứ, thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên vẫn là không có đáp ứng. Hai người bọn họ cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Tiền bối, ngài nghe qua Quỷ Tông sao? Quỷ Tông nam tử kia la lớn. Quỷ Tông. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên dừng bước. Cái kia Quỷ Tông người cũng là chạy tới. Tiền bối, không dối gạt ngài nói, ta chính là Quỷ Tông người, ta lần này trên thân có nhiệm vụ, nếu như ngài có thể giúp ta tới mục đích, bằng vào chúng ta Quỷ Tông thực lực, khẳng định có thể trợ giúp tiền bối. Quỷ Tông, ta gần nhất thật đúng là nghe nói qua, vậy ngươi có thể giúp ta tìm một người sao? Hạ Thiên nhìn về phía Quỷ Tông người kia hỏi. Tiền bối cứ nói đừng ngại, người kia nói. Ta muốn tìm một cái gọi Phong Trung Hạc người, Hạ Thiên nói thẳng. Phong Trung Hạc, người kia sững sờ. Được rồi, ta còn bề bộn nhiều việc, không cần đi theo nữa ta. Hạ Thiên nói thẳng xong không tiếp tục đi phản ứng hắn, mà là cùng Phong Trung Hạc trực tiếp đi về phía trước, bất quá hắn phía trước tiến thời điểm khóe miệng có chút dương lên. Phong Trung Hạc nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, là hắn biết khẳng định là Hạ Thiên mưu kế muốn thành công. Tiền bối, ngài là cùng Phong Trung Hạc tiên sinh nhận biết sao? Cái kia Quỷ Tông người hỏi lần nữa. Tiểu tử, đừng loạn đả nghe. Hạ Thiên nói. Bất quá hắn trên nét mặt cũng lộ ra sát khí. Tiền bối, chúng ta có thể giúp ngươi tìm tới Phong Trung Hạc tiên sinh, bất quá nói thật, Quỷ Tông cùng Phong Trung Hạc tiên sinh ở giữa vẫn có một ít mâu thuẫn, cho nên chúng ta... Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, ngươi xác định. Ta xác định, tiền bối, ta hiện tại liền có thể thông chi người ở phía trên, để bọn hắn hỗ trợ. Cái kia Quỷ Tông người nói. Ngươi hẳn phải biết gạt ta hạ chàng a, Hạ Thiên lạnh lùng nói, trên mặt tất cả đều là sát khí, hắn hiện tại, phảng phất như là đang cảnh cáo đối phương đồng dạng, mà lại theo khí thế của hắn bên trên liền biết, hắn là thật sẽ giết người. Tiền bối yên tâm, chúng ta Quỷ Tông lực lượng vẫn là không nhỏ, mà lại ta có lòng tin có thể điều động rất nhiều người giúp ngài tìm, đương nhiên, cũng không có khả năng 100% tìm tới, dù sao hắn cao thủ như vậy nếu như giấu đi, ai cũng tìm không thấy, nhưng ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ tận lực lượng lớn nhất, ngài nếu như mình đi tìm, cái kia càng là mò kim đáy biển. Cái kia Quỷ Tông người vội vàng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, lộ ra một tia động dung. Cái kia Quỷ Tông nhìn thấy Hạ Thiên thần sắc, cũng là lần nữa nói ra, tiền bối yên tâm, ta tại Quỷ Tông địa vị phi thường đặc thù, tuyệt đối nói được thì làm được, nếu như ta làm không được, đại nhân ngài có thể tùy thời muốn mệnh của ta. Uy, người gầy, người thấy thế nào? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Phong Trung Hạc. Chậm trễ không chậm trễ thời gian, chúng ta còn muốn đi khu vực trung tâm đâu. Phong Trung Hạc nói một câu. Tiền bối, thật là khéo, chúng ta cũng là muốn đi khu vực trung tâm. Cái kia Quỷ Tông người trên mặt vui mừng. Tốt ha, vậy ngươi liền theo chúng ta, bất quá nhớ kỹ, ta muốn Phong Trung Hạc tin tức, nếu như tiểu tử ngươi một chút cũng không thể giúp ta, vậy ta có thể trở mặt không quen biết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tiền bối yên tâm, cái kia Quỷ Tông người hiển nhiên cũng là muốn trước ổn định Hạ Thiên, về phần có thể hay không tìm tới Phong Trung Hạc, vậy liền qua đi lại nói, dù sao Phong Trung Hạc cũng không dễ dàng như vậy tìm. Bất quá hắn cũng sẽ lợi dụng cái khác biện pháp đến làm dịu chuyện này. Hắn cho rằng, chỉ cần có thể cùng Hạ Thiên bọn hắn cùng đi, vậy thì có cơ hội. Hai người các ngươi còn không mau một chút tới. Cái kia Quỷ Tông người đối có ngoài hai người phất phất tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, không biết nên xưng hô như thế nào hai vị. Người khác đều gọi ta là béo tôn giả, gọi hắn gầy tôn giả. Hạ Thiên nói. À, hai vị tôn giả tiền bối, ta trong nhà xếp hạng 11, vì lẽ đó người khác đều gọi ta là 11 ít, hoặc là 11 đêm, tiền bối có thể gọi ta tiểu thập một, hai người bọn họ một cái là tiểu phong, một cái là tiểu lôi. Tiểu thập một cung kính nói. Ân, danh tự rất tốt nhớ. Hạ Thiên nói. Chúng ta cũng không có biện pháp, kỳ thật ba người chúng ta đều không phải nhân viên chiến đấu, bảo hộ chúng ta những người kia dọc theo con đường này cũng đều bị giết sạch, mặc dù chúng ta cầu viện, nhưng là cứu viện bộ đội gần đều bị đối phương chặn lại, xa còn tại chạy tới, cũng cần thời gian. Tiểu thập một giải thích nói. Người gây, ta nhớ được nghe nói Quỷ Tông giống như thật lợi hại, thế lực cũng rất lớn, đúng hay không? Hạ Thiên hỏi. Không biết, đều là nghe nói. Phong Trung Hạc hiện tại biểu diễn năng lực cũng là tại thẳng tắp tăng lên a. Tiền bối, chúng ta Quỷ Tông tương lai sẽ là một cái thế lực lớn siêu cấp. Tiểu thập một phi thường tự tin nói. Vậy các ngươi vì cái gì không nhiều phái một số cao thủ đến hộ tống? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì chúng ta cao thủ, Tiểu Phong vừa muốn nói cái gì? À, chúng ta lần này hộ tống mặc dù trọng yếu, nhưng còn không có đạt tới loại kia nhất định phải đỉnh tiêm cao thủ xuất thủ trình độ. Tiểu thập quính lên vội vàng cắt đứt Tiểu Phong, Tiểu Phong cũng là cúi đầu, phảng phất phạm sai lầm hài tử đồng dạng, không còn dám nói lung tung. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tốt, đã các người ba cái đi theo chúng ta, vậy liền nhớ kỹ, trên đường không quản chúng ta muốn ở nơi đó nghỉ ngơi, đều phải đồng ý, mà lại đừng trêu chọc chúng ta, đặc biệt là người gầy, hắn tính tình cũng không tốt. Vâng, tiền bối, chúng ta nhất định hành sự cẩn thận. Tiểu thập một cung kính nói. Hạ Thiên không nói gì nữa, cũng không có cố ý đến hỏi Quỷ Tông tình huống, loại thời điểm này, nếu như hắn cố ý đến hỏi, cái kia trước đó làm hết thảy liền làm không công. Hắn hiện tại chẳng những không hỏi, hơn nữa còn cố ý xếp đặt ra một bộ không thế nào để mắt tư thế. Hạ Thiên minh bạch một cái đạo lý, tự mình đi hỏi, vĩnh viễn so ra kém đối phương chủ động tới nói với ngươi tốt. Dọc theo con đường này, tiểu thập một quả thực chính là hỏi han ân cần a. Hoàn toàn giống như là một cái hạ nhân đồng dạng tư thái. Tôn giả tiền bối, ngài dạng này người, nhất định là danh khí lớn vô cùng. A Tiểu Thập Một theo Hạ Thiên bọn hắn 3 ngày, rốt cục bắt đầu thăm dò tính hỏi thăm, trước đó liên quan tới Hạ Thiên tin tức của bọn hắn hắn đã truyền trở về. Hiện tại cũng là muốn tìm hiểu càng nhiều tình báo. Hết chương 6295. Chương 6296 lập uy. Người đang ép tuy ô. Tiểu Thập Một ý đồ kia cũng là bị Hạ Thiên trực tiếp xem thấu, hắn cho là mình che giấu rất tốt, 3 ngày đều không có cùng Hạ Thiên đề cập qua những này, thế nhưng là hắn điểm ấy che giấu trước mặt Hạ Thiên thật đúng là không tính là gì. Bất quá Hạ Thiên cũng không có vạch trần hắn, mà là phi thường cao ngạo nói ra tiểu tử, người nghe nói qua thiên địa môn sao. Ngạch. Tiểu Thập Một hơi sững sờ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia từng cái đều là đỉnh tiêm cao thủ thiên địa môn. Hắn hiển nhiên là che, bởi vì loại chuyện này liền xem như được sai cũng không có gì, dù sao hắn nói đều là đối phương thích nghe. Coi như tiểu tử ngươi có chút kiến thức, chúng ta thiên địa môn từng cái đều là cao thủ, liền bên ngoài những thế lực này, ở trong mắt chúng ta chẳng đáng là gì, bất quá cái kia Phong Trung Hạc cũng tính là một cái, giết thủ hạ ta một tên hộ pháp, lần này ta đi ra, chính là muốn đem hắn mang về, xử cực hình, nếu như hắn không theo ta đi, vậy liền trực tiếp giết chết. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn đây chính là mưa gió bất động đem mình thiên địa môn thân phận trước nói ra, hắn là cố ý để Tiểu Thập Một biết đến, bởi vì hắn biết, Tiểu Thập Một khẳng định sẽ đem nơi này tin tức cho truyền trở về, vì lẽ đó Hạ Thiên nói như vậy, cũng coi là cho hắn một cái đem tin tức truyền trở về cơ hội. Dãy núi này đột nhiên xuất hiện một cái thực lực cường đại thiên địa môn, khẳng định sẽ khiến Quỷ Tông chú ý, nếu như là bình thường, bọn hắn khả năng cũng không coi ra gì. Nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, xuất hiện vào lúc này một cái siêu cấp thế lực, vậy bọn hắn liền nhất định phải cẩn thận điều tra, hành sự cẩn thận, nếu như có thể hợp tác, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đương nhiên, bọn hắn sẽ trước điều tra. Tiền bối, mặc dù ta biết thế lực ngài cường hãn, nhưng là cái kia Phong Trung Hạc, ta nghe nói cũng là đỉnh tiêm cao thủ, tại vạn đỉnh chi chiến thời điểm, đã từng một chiêu liền kích thương năm đại chí tôn một trong Bắc Cực Lang Nha. Tiểu Thập hơi tìm tòi tính hỏi. Bắc Cực Lang Nha tính là thứ gì? Chúng ta thiên địa môn không thích tham dự vào tranh đấu bên ngoài, vì lẽ đó rất ít đi ra, nếu như không phải ta hộ pháp bị người giết chết, ta cũng lười đi ra. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn biết rõ đối phương nếu như điều tra hắn về sau, khẳng định là muốn lợi dụng hắn, có thể hắn nói thẳng mình không thích tranh đấu bên ngoài. Đây chính là chân chính dục cầm cố túng. Hắn càng như vậy, đối phương thì càng muốn lợi dụng hắn. Nếu như hắn nói thẳng muốn cùng đối phương hợp tác, cái kia Quỷ Tông là đánh chết cũng không dám hợp tác với hắn, đến lúc đó khẳng định biết hắn là có âm mưu. Mà hắn đi ra ít, vậy liền chứng minh hắn khẳng định cùng người bên ngoài tiếp xúc ít, dạng này người là dễ dàng nhất bị lợi dụng. Tiểu Thập Một mỗi ngày đều đem nơi này tình báo truyền trở về. Hắn biết, mình lần này nếu như có thể đem hai người kia cho điều tra rõ ràng, đó chính là lập công lớn, hắn lần này bí quá hóa liều, đi ra làm nhiệm vụ này, chính là vì lập công. Hiện tại là Quỷ Tông phong vân thời kỳ, hắn cũng không muốn bị người trong nhà xem thường. Đại công lao a, Tiểu Thập Một trong nội tâm thầm nghĩ. Quỷ Tông bên trong, Tiểu Thập Một phụ thân cũng không phải cái gì hạng người vô danh, mà là một tên vương tôn, đỉnh tiêm cao thủ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, khi hắn tiếp vào tình báo này thời điểm, cũng là nhướng mày thiên địa môn. Đây là vật gì? Hắn cho là mình cũng coi là kiến thức rộng rãi, có thể hắn cũng không có nghe nói qua thiên địa môn cái danh hiệu này a. Căn bản cũng không biết thiên địa môn là tồn tại gì. Mập gầy tôn giả, đến bắt Phong Trung Hạc Tiểu Thập Một phụ thân càng nghĩ càng là không nghĩ ra. Âm mưu. Hắn một trận cho rằng đây là âm mưu, thế nhưng là con của hắn truyền về tin tức là, đối phương căn bản cũng không yêu phản ứng hắn. Mà lại là muốn đi khu vực trung tâm tiếp tục tìm hiểu, không cần bại lộ bất cứ tin tức gì, Phong Trung Hạc ta sẽ đi điều tra, mặt khác xem bọn hắn đi khu vực trung tâm rốt cuộc muốn làm gì. Đây là hắn cho Tiểu Thập Một đưa tin. Đồng thời hắn cũng đưa tin cho cái khác đi chi viện con của hắn thủ hạ và viện quân toàn bộ rút lui, không cần chi viện. Đạp. Hạ lệnh về sau, hắn bắt đầu đi ra ngoài, hắn là muốn đi hỏi thăm một chút cái này thiên địa môn. Đột nhiên toát ra một cái thế lực như vậy, cũng làm cho hắn phi thường nghi hoặc a, mặc dù hắn biết khả năng này là một cái cơ hội, nhưng tương tự, hắn cũng lo lắng đây là một cái âm mưu, vì lẽ đó hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, có tự tin 100% về sau lại hành động. Bất quá tại xác định trước đó, hắn cũng sẽ không để tin tức dò dỉ ra ngoài, mặc dù hắn cùng Quỷ Tông những người khác quan hệ cũng không tệ, nhưng bọn hắn những này đa mưu túc trí người, ai cũng có tư tâm, đây chính là bọn họ cùng Hạ Thiên dạng này nhân chi ở giữa chênh lệch. Hạ Thiên cùng các huynh đệ của hắn ở giữa, là một điểm tư tâm đều không có, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tại trong nghịch cảnh sống sót. Mới có thể tại thực lực phi thường nhỏ yếu tình huống dưới làm ra chuyện lớn tới. Mà những này uy tín lâu năm cao thủ khác biệt, bọn hắn từng cái tư tâm đặc biệt nặng, mặc dù bình thường quan hệ không tệ, nhưng là tại lợi ích trước mặt, bọn hắn vẫn là sẽ tiến hành lấy hay bỏ. Tiểu Thập vừa tiếp xúc với đến phụ thân đưa tin lúc, tâm tình thật tốt, hắn hiểu được, đây là mình tại trước mặt phụ thân biểu hiện thời điểm, phụ thân có thể về hắn, liền đại biểu phụ thân cũng rất coi trọng chuyện lần này. Vì lẽ đó hắn cũng là càng thêm cần cố gắng. Ý của phụ thân là muốn xác định một chút bọn hắn thực lực, ta dọc theo con đường này khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều chặn giết, vừa vặn có thể xem bọn hắn đến tột cùng có hay không đối kháng Phong Trung Hạc bản sự, nếu như có, vậy liền thật là một cái công lớn. Tiểu Thập một trong nội tâm thầm nghĩ. Mặc dù hắn cũng được chứng kiến gầy tôn giả thực lực, mà lại Hạ Thiên bọn hắn đi lên liền muốn đối phó Phong Trung Hạc. Nhưng hắn cho rằng Hạ Thiên bọn hắn hai người kia là bình thường rất ít đi ra đi lại, đối Phong Trung Hạc thanh danh cùng thế lực không hiểu rõ lắm, có khả năng có nói khoác lác hiểm nghi. Vì lẽ đó hắn vẫn là phải thăm dò một chút. Tiểu Thập một cái này điểm tâm nghĩ sớm đã bị Hạ Thiên xem thấu, bất quá hắn cũng không nóng nảy, hắn biết, có một số việc nhất định phải từ từ sẽ đến, gấp không được, nếu như hắn quá gấp, ngược lại là sẽ phí công nhọc sức a. Tiền bối, ta đã để người đi tra xét. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có cơ hội, bất quá thời gian này vẫn là phải một chút, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu Thập một cung kính nói. Ân, tiểu tử ngươi làm việc không sai, bất quá tốt nhất có hiệu suất một điểm, nếu không đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tiền bối yên tâm, Tiểu Thập một cũng là có chút điểm lo lắng a, hắn hiện tại nhất định phải xuất ra mới thẻ đánh bạc đến, bằng không đợi đến mục đích, không có một chút tin tức. Vậy cái này hai người nói không chừng thật sẽ làm rơi hắn. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc dừng bước, sau đó Phong Trung Hạc ánh mắt cũng nhìn về phía Hạ Thiên, địch nhân ngay tại xung quanh. Sau đó Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười lập uy cơ hội tới a. Hết chương 6296. Chương 6297 đôi chân dài miểu sát. Người đang FPO. Có địch nhân, bọn hắn đoạn đường này, đi 3 ngày đều là an toàn, Hạ Thiên cũng biết đối phương còn muốn tiến một bước hiểu rõ bọn hắn thực lực, chẳng qua là vẫn luôn không có cơ hội. Bất quá bây giờ cơ hội tới. Hiện tại vừa vặn, những này chặn giết người tất cả đều tới. Hạ Thiên cũng có thể dùng cơ hội này lập uy. Lộ hàng bản lĩnh thật sự, Hạ Thiên đối Phong Trung Hạc thấp giọng nói. Phong Trung Hạc có chút gật đầu. Hắn cùng Hạ Thiên sớm đã có không giống bình thường ăn ý. Lúc này nghe được Hạ Thiên, hắn tự nhiên cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, khẳng định là Hạ Thiên muốn để hắn lập uy. Đạp! Hắn trực tiếp đi về phía trước hai bước đều cút ra đây cho ta. Hét lớn một tiếng. Phong Trung Hạc mấy ngày nay rất ít nói chuyện, tăng thêm Hạ Thiên bình thường cũng nói hắn vô cùng không dễ chọc, vì lẽ đó Tiểu Thập vừa từ đến cũng không dám đi bên cạnh hắn hỏi tình huống. Bây giờ nghe Phong Trung Hạc đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa đến hắn cũng là toàn thân run lên. Bất quá hắn cũng là rất nhanh liền kịp phản ứng, khẳng định là xung quanh có mai phục. Không ai đi ra. Ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt hai vòng. Vẫn không có người nào đi ra. Chẳng lẽ là bọn hắn nhìn lầm rồi? Tiểu Thập một nhướng mày. Siêu. Đúng lúc này, Phong Trung Hạc thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Chân của hắn đột nhiên dài ra, lập tức trực tiếp quét ngang đến bên cạnh ngọn núi kia bên trên. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, cả tòa núi tất cả đều bị vỡ vụn, bị hắn cái này một chân cho nát a. A. Tiếng kêu thảm thiết theo trong núi truyền ra. Ta dựa vào Tiểu Thập một miệng đều bế không lên, mặc dù lúc trước hắn cũng đã gặp Phong Trung Hạc lợi hại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới lợi hại như vậy a, như vậy một ngọn núi. Hắn cứ như vậy một cước hoành đá, trực tiếp đem núi đá mặc vào. Mà lại nơi này thế mà thật giấu người. Muốn chết Phong Trung Hạc thân thể khẽ động, sau đó hai chân của hắn không ngừng bay tứ tung, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Một tòa núi cứ như vậy bị hắn san bằng tất cả. mà trong núi ẩn tàng những cái kia mật sơn động cao thủ cũng tất cả đều bị hắn chém giết. Thật mạnh, tiểu thập cả một cái người đều sợ ngây người, mặc dù lúc trước hắn liền biết Phong Trung Hạc thật lợi hại, nhưng là hắn không nghĩ tới, thế mà lợi hại thành cái dạng này, Phong Trung Hạc cặp kia đôi chân dài, trong chiến đấu, có thể đột nhiên bên cạnh dài đến dài mấy chục thước. Nhìn qua vô cùng khủng bố. Bất kỳ vật thể ở trước mặt của hắn đều phảng phất là bọt biển đồng dạng, có thể nhẹ nhõm nát. Không đến mấy hiệp, xung quanh cái kia mấy trăm tên cao thủ, đều là nháy mắt bị miểu sát. Tiểu thập một con nghe được tiếng kêu thảm thiết, còn lại không có bất kỳ cái gì thanh âm, những người kia thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, cứ như vậy bị chém giết, hắn biết, mật sơn động theo đuổi giết hắn người thực lực khẳng định đều là mạnh vô cùng. Làm xong. Những cái kia mật sơn động cao thủ tất cả đều bị hắn làm xong. Vị tôn giả kia tiền bối thật mạnh a. Tiểu thập vừa đi đến Hạ Thiên bên cạnh nói. Đây coi là cái gì, ngay cả một phần 10 bản sự đều không có phát huy ra. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Tiểu thập từng cái sững sờ, sau đó trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc, lúc này hắn cũng là hoàn toàn bị chấn kinh, hắn vội vàng đem tình huống nơi này ghi chép lại, chờ lấy một hồi đem tin tức truyền trở về. Đây chính là một cái tin tức nặng ký a, phụ thân hắn cho hắn trong nhiệm vụ. Liền có một cái là cần dò xét hai người kia thực lực, hiện tại hắn cũng coi là rốt cuộc đối hai người kia có một cái lớn hiểu rõ. Mặc dù hai người kia cũng còn không có cùng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ giao thủ qua, bất quá bây giờ tối thiểu nhất cam đoan chính là, hai người kia thực lực cũng không so siêu cấp cao thủ yếu. Tiền bối, lấy ngài thực lực như vậy, nếu như ở bên ngoài, đây tuyệt đối là cao thủ đứng đầu nhất, có thể hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Tiểu thập ngay từ đầu lần nữa thăm dò. Hắn nói những này, chính là vì tìm ra Hạ Thiên hứng thú của bọn hắn cùng nhược điểm. Nếu như tìm ra, cũng có thể báo cáo. Vì lẽ đó hiện tại hắn chính là lợi dụng các loại biện pháp. Tiểu tử thúi, vinh hoa phú quý đối với ta mà nói tính là gì? Ngươi biết ta lớn bao nhiêu sao? Ta năm nay đều hơn 8 vạn tuổi, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm những cái kia sao? Hạ Thiên phủi một chút tiểu thập một. Thế nhưng là tiền bối, ngài thực lực mạnh như vậy, nếu như một mực ẩn thế, vậy liền thật là lãng phí. Tiểu thập một mực cùng sau lưng Hạ Thiên, hắn nói mấy câu liền bắt đầu tán thưởng Hạ Thiên, có thể nói, người như hắn thật là rất khó để người cảm thấy chán ghét a. Mà lại hắn biểu hiện còn phi thường thật, nếu như không phải Hạ Thiên biết hắn có ý khác, cái kia Hạ Thiên thật đúng là sẽ bị hắn cho tính kế. Tiểu tử, chờ ngươi có thực lực liền hiểu, chúng ta dạng này người, liền muốn không ngừng cố gắng, đột phá cùng truy tìm mình, đương nhiên, còn muốn che chở thủ hạ của mình, cho nên hai chúng ta cái lần này mới ra đến, nếu không chúng ta thiên địa môn là không cho phép tùy tiện nhúng tay chuyện bên ngoài, lần này chúng ta giải quyết cái kia Phong Trung Hạc về sau liền muốn lập tức trở lại. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, tiểu thập một cũng là không ngừng gật đầu tiền bối, các ngươi đi khu vực trung tâm làm cái gì a? Nếu như là trước đó, hắn tuyệt đối không dám hỏi, bởi vì một khi hắn hỏi, khả năng này liền sẽ gây nên Hạ Thiên hoài nghi. Vì lẽ đó hắn cố ý chờ quen thuộc mới đi hỏi, dạng này Hạ Thiên cũng có thể đối với hắn không có lớn như vậy lòng cảnh giác lý. Đi tìm người trước đó nói qua cái kia Bắc Cực Lang nha. Hạ Thiên nói. Ngài không phải muốn tìm Phong Trung Hạc sao? Tại sao lại muốn đi tìm Bắc Cực Lang nha đâu? Tiểu thập một không hiểu hỏi. Nghe nói lúc ấy thủ hạ ta người là bị Bắc Cực Lang nha trước tổn thương, cho nên mới sẽ chết tại Phong Trung Hạc đắc thủ bên trong, vì lẽ đó trước hết đi giải quyết Bắc Cực Lang nha. Hắn cũng có tội. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, tiểu thập một trận giật mình. Đây chính là lớn tin tức a, chuyện lớn a. Hắn không nghĩ tới, hai người kia lại là muốn đi gây sự với Bắc Cực Lang nha. Hắn không dám do dự, trực tiếp sử dụng nhanh nhất đưa tin phù, trực tiếp đem tin tức này truyền cho phụ thân của hắn. Tin tức này thật là quá lớn, chính hắn đã không cách nào nắm trong tay. Hiện tại hắn chính là muốn đem tin tức này truyền cho phụ thân của hắn, để phụ thân của hắn định đoạt, hắn biết, nếu như hai người kia thật sự có chém giết Bắc Cực Lang Nha bản sự, chuyện kia liền làm lớn chuyện. Tiền bối, ngài biết Bắc Cực Lang Nha lợi hại sao? Tiểu thập hơi tìm tòi tính mà hỏi. Bắc Cực Lang Nha bản sự tại người bình thường trong mắt tuyệt đối là truyền thuyết a. Trên đường hỏi thăm một chút, nghe nói là rất lợi hại, bất quá chúng ta lần này tới nơi này, chính là vì xử lý hắn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Tiểu thập từng cái lúc ở giữa không biết nên nói cái gì cho phải. quỷ tông bên trong. Hạ Lam Tiểu Thập một phụ thân nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng là sững sờ, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia hưng phấn có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, xem ra có trò hay để nhìn. Hết chương 6297. Chương 6298 tự thân xuất mã. Người đăng FPO. Hưng phấn, trên mặt của hắn viết đầy hưng phấn. Muốn xử lý Bắc Cực Lang Nha người, đó cũng không phải là nhỏ địa vị a. Mặc dù hắn tạm thời còn không có tra được thiên địa môn, nhưng là hiển nhiên, thiên địa môn cũng không phải là phổ thông sơn môn. Mà lại giống như cũng không thích cùng thế giới bên ngoài có quan hệ. Đây chính là ẩn thế sơn môn quy củ. Cái này cùng tình huống bình thường là giống nhau. Hắn cũng biết Tử Vân dãy núi khẳng định có một chút ẩn thế sơn môn cùng gia tộc, vì lẽ đó cái này cũng phù hợp tình lý. Bất quá theo con của hắn nơi đó đạt được tình báo là, những người này rất ít đi ra, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng giống như với bên ngoài sự tình không hiểu rõ lắm, nếu như dùng điểm tâm nghĩ, liền có thể tiến hành lợi dụng. Nếu như hai người kia thật sự có bản lãnh, vậy liền thật sự có chỗ đại dụng. Xem ra ta là muốn đích thân đi một chuyến, tên kia vương tôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hiện tại loại thời điểm này, phong vân dũng động, ai cũng hy vọng cường đại mình, mở rộng thế lực của mình. Dạng này mới có thể bảo hộ mình ở sau đó thời gian bên trong có thể lớn nhất bảo hộ mình, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Cơ hội a. Đối với hắn mà nói, đây chính là một cái cơ hội lớn. Nếu như hai người kia thật có thể cùng Phong Trung Hạc còn có Bắc Cực Lang Nha sánh ngang lời nói, vậy hắn liền tương đương với có được hai cái cường lực giúp đỡ, hắn nhất định sẽ đem hai người kia giữ lại xuống tới. Không từ thủ đoạn giữ lại. Ổn định bọn hắn. Ta rất nhanh liền sẽ tới. Hắn trực tiếp cho mình nhi tử đưa tin. Tiểu Thập Một tại tiếp vào cha mình tin tức lúc, hắn cũng là vô cùng vui vẻ. Hắn biết mình lần này lập công lớn, lần này phụ thân hắn tự mình đủ đến. Cái này chứng minh hắn đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Hắn lập công lớn. Lần này sau khi trở về, hắn khẳng định là phụ thân tất cả nhi tử bên trong nhất bị xem trọng. Đại nhân, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, lại có không đến 10 ngày liền có thể đến khu vực trung tâm, bất quá ta gần nhất tìm người hỏi thăm một chút, người ngài muốn tìm có thể là khu vực trung tâm đại nhân vật, nếu như ngài thật muốn đối phó đối phương, khả năng này phải đối mặt chính là khu vực trung tâm gần 1 tỷ cao lớn quân. Tiểu Thập Một nhắc nhở nói, mấy trăm triệu trong đại quân lấy thượng tướng thủ cấp, vô cùng đơn giản vấn đề. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Thập Một, sau đó nói ra tiểu tử ngươi vừa vặn muốn đi khu vực trung tâm, đến lúc đó ngươi liền cho ta nhìn kỹ. Ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là bản lĩnh thật sự, ở trong mắt các ngươi đỉnh tiêm cao thủ, kỳ thật chúng ta căn bản cũng không coi ra gì. Hạ Thiên nói phi thường tự tin. Phảng phất như là đang nói một kiện phi thường nhỏ sự tình đồng dạng. Tiền bối, ngài không phải đang nói đùa chứ, mấy trăm triệu trong đại quân lấy thượng tướng thủ cấp, đây cũng quá. Tiểu Thập Một nói tới nơi này thời điểm liền dừng lại, hắn biết nói tiếp lời nói liền không dễ nghe. Tiểu tử. Người có phải hay không muốn nói quá giật Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Tiền bối, là vãn bối mạo muội. Tiểu Thập quính lên vội nói xin lỗi, hắn cũng không dám đắc tội hai người kia, trong mắt hắn, hai người kia đều là siêu cấp nhân vật, thực lực cường hãn vô cùng, hơn nữa còn quan hệ đến rất lớn tình báo, nếu quả như thật làm cho đối phương không cao hứng, vậy hắn cố gắng liền làm không công. Phụ thân hắn hiện tại thế nhưng là đang trên đường tới. Chờ hắn phụ thân đến. Vậy hắn liền lập công lớn. Thế nhưng là nếu như trong lúc này xảy ra vấn đề, vậy hắn công lao liền tất cả đều không có. Chớ khẩn trương, ta thật thích người tiểu tử này, đến lúc đó ta liền để ngươi kiến thức một chút bản lĩnh thật sự đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Thập nói chuyện nói, lúc này hắn cũng là lộ ra tán thưởng thần sắc. Đa tạ tiền bối để mắt, Tiểu Thập quính lên nói gấp. Lúc này Tiểu Thập Một tâm tình cũng là phi thường tốt. Hắn hy vọng nhất chính là tại Hạ Thiên nơi đó có một ít địa vị, dạng này phụ thân hắn tới về sau, hắn cũng có thể nói chuyện, phụ thân hắn về sau đối đãi hắn thái độ cũng nhất định sẽ phát sinh cải biến. Tiểu tử, ta nhìn ngươi rất không tệ, cái kia đằng sau cái kia hai cái tiểu gia hỏa mạnh hơn nhiều, thật cơ trí, về sau có cơ hội, ta cho ngươi một cái cơ hội một bước lên trời. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hạ Thiên đồng dạng đáp ứng những lời khác đều là sẽ đáp ứng. Nhất phi trùng thiên. Đây chính là phi thường thoải mái. Đa tạ tiền bối, 11 định sẽ không quên tiền bối đối ta đại ân đại đức. Tiểu Thập Một phi thường cảm kích nói. Lúc này hắn biểu hiện phi thường kích động. Khách khí cái gì? Hạ Thiên thản nhiên nói, bất quá hắn bước chân lại ngừng lại, người gầy, có khách quý a. Thật sao? Phong Trung Hạc biết Hạ Thiên cảm giác tốt hơn hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên nói có người tại, vậy liền nhất định có người, bất quá hắn tạm thời còn chưa phát hiện. Tới gần, thực lực rất mạnh. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Thập một, tiểu tử ngươi đến cùng tặng cái gì, làm sao cao thủ như vậy cũng có thể hấp dẫn tới. Ngạch! Tiểu Thập một trận sững sờ, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, tiền bối, ta thừa nhận ta lần này tặng đồ vật không đơn giản, thế nhưng là không đến mức trêu chọc đỉnh tiêm cao thủ a. Hắn hiển nhiên cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc. Lần này tới người thực lực không thể so với ngươi nói Bắc Cực Lang nhạ yếu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã nói bảo hộ ngươi, vậy liền sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm, vừa vặn lần này cũng có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên trước đó cũng đã nói một chút. Bất quá cái này Tiểu Thập Một cũng là một mực không quá tin tưởng Hạ Thiên bọn hắn thật có thể chống lại Bắc Cực Lang Nha thực lực. Vì lẽ đó đến bây giờ hắn còn không có đem hết toàn lực cùng Hạ Thiên câu thông. Vừa vặn đây là một cái cơ hội. Hạ Thiên tin tưởng, sau lần này, Quỷ Tông thái độ đối với hắn nhất định sẽ có một cái chuyển biến lớn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái có thể lợi dụng người, mặc dù Hạ Thiên biểu lộ mình 8 vạn tuổi, nhưng hắn cũng thay đổi hướng thông chi đối phương, mình chưa hề đi ra đi lại qua. Vì lẽ đó với bên ngoài khẳng định là ra đời không sâu. Giống hắn cao thủ như vậy, còn với bên ngoài không có cái gì phòng bị, khẳng định là dễ dàng nhất bị lợi dụng. Vì lẽ đó Tiểu Thập Một thân sau người chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tiền bối. Đừng nhiều lời, xem kịch vui đi. Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này mặt khác một chỗ, đang có một tên Mật Sơn Động cao thủ chạy tới. Hắn cũng không phải cao thủ bình thường, mà là Mật Sơn Động tôn giả một trong, người khác đều gọi hô hắn là Lục Gia. Bình thường đến nói. Hắn là sẽ không đi quản những hạ nhân kia nhiệm vụ, bất quá hắn vừa vặn đi ngang qua nơi này. Mà lại quê quán bên kia truyền tới tin tức, giống như nhiệm vụ lần này không có đơn giản như vậy, vì lẽ đó hắn liền đến chiếu khán một cái. Lão đại, nhiệm vụ gì a, còn cần ngài tự mình đi một chuyến? Hai người thủ hạ hỏi. Không biết, quê quán bên kia nói nhiệm vụ lần này so vừa mới bắt đầu dự liệu độ khó lớn một chút, bất quá bây giờ chúng ta Mật Sơn Động thực lực thật sự là cao thấp không đều a, đối phó mấy cái Quỷ Tông tiểu tử cũng không giải quyết được. Lục Gia phi thường khó chịu nói. Hết chương 6298. Chương 6299 quá yếu. Người đăng FPO. Mật Sơn Động thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, có thể hắn gần nhất lại là càng ngày càng thất vọng, gần nhất Mật Sơn Động nội bộ xuất hiện không ít vấn đề, từng người tự chiến, mà lại gần nhất nhiệm vụ hoàn thành suất cũng là vô cùng thấp, hắn cho rằng đây đều là thượng tầng người không làm tốt, tầng dưới chót người cũng càng ngày càng không ra sức kết quả. Hắn nhìn nhiệm vụ, chính là chặn giết Quỷ Tông mấy chục người, mà lại những người kia đều là một chút người bình thường mà thôi, tại Quỷ Tông địa vị cũng không có cao như vậy. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, thế mà đi mấy nhóm người đều không thể cầm xuống. Cái này để hắn càng thêm thất vọng. Lão đại, chúng ta có phải hay không cũng phải lo lắng nhiều suy tính, hiện tại cái khác tôn giả từng cái cũng đều là tại làm dự định, giống như tất cả mọi người đối Quỷ Vương phục sinh chuyện sau đó cũng không xem trọng. Một tên thủ hạ thấp giọng nói. Nói nhăng gì đấy, chúng ta đều là Mật Sơn Động người, qua nhiều năm như vậy, cùng Mật Sơn Động cùng một chỗ mưa gió đi tới, hiện tại là Mật Sơn Động tốt nhất thời điểm, tương lai chúng ta Mật Sơn Động nhưng là muốn trở thành dãy núi này vương giả tồn tại, không nên nói lung tung. Lục Gia cũng là cho mày, đây đúng là bọn hắn cho tới nay mộng tưởng, bất quá nói thật, hắn gần nhất cũng là trong lòng không chắc. Bởi vì Mật Sơn Động những cái kia vương tôn, từng cái tất cả đều bắt đầu vì chính mình cân nhắc. Thậm chí hắn còn nghe nói, có một ít người đã bắt đầu động tư tâm. Đương nhiên, những này đều chỉ là nghe nói mà thôi. Một cái nặc đạt Mật Sơn Động, có thể nói là hắc ám ba thế lực bên trong mạnh nhất, bọn hắn thực lực tổng hợp không thể bắt bẻ, mà lại Mật Sơn Động tất cả tôn giả đều biết bọn hắn sau đó phải đứng trước cái gì. Nguyên bản hết thảy kế hoạch đều phi thường tốt. Thế nhưng là từ khi cái kia áo đỏ nam tử xuất hiện về sau, Mật Sơn Động nội bộ liền bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Áo đỏ nam tử cho Mật Sơn Động đưa tới đại lễ, là bọn hắn ai cũng không cách nào cự tuyệt đại lễ, có thể nói, bọn hắn đều tâm động, mà đại giới chính là để bọn hắn trợ giúp bắt Phong Trung Hạc. Cuối cùng bọn hắn đáp ứng, đồng thời cùng cái này áo đỏ nam tử trên xe quan hệ, kể từ cùng hắn dính líu quan hệ về sau, sự tình liền trở nên càng ngày càng phiền toái, nguyên bản vẫn là mạnh nhất mật sơn động, khẩn mật nhất mật sơn động, bắt đầu dần dần xuất hiện khoảng cách. Bọn hắn lẫn nhau không còn hướng lấy trước như vậy tín nhiệm lẫn nhau. Thế nhưng là Lục gia, ta gần nhất nghe nói. Tốt, trước hãy khoan nói, trước đem nhiệm vụ lần này giải quyết đi, quê quán nói nhiệm vụ lần này có chút đặc thù, đối phương tựa như là cố ý tại cái này đội ngũ nhỏ bên trong ẩn giấu đại bí mật a. Lục gia đánh gãy tay xuống, hắn hiểu được, hiện tại phía trên đều đã lẫn nhau nghi ngờ, phía dưới kia người khẳng định cũng là lòng người tan rã, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến cục diện. Vì lẽ đó hắn có thể làm chính là tối thiểu nhất không để cho mình thủ hạ người loạn. Về phần cái khác tôn giả làm thế nào, đó chính là bọn họ sự tình. Lão đại, nhìn thấy bọn hắn, chỉ có 5 người, ta đi qua tốc chiến tốc thắng đi. Trong đó một tên thủ hạ sau khi nói xong vọt thẳng đi lên, hắn cho rằng loại chuyện này mình xông đi lên liền có thể nhẹ nhõm làm xong, căn bản cũng không cần lão đại của hắn xuất thủ. Hạ Thiên vừa rồi cảm ứng được những người này thời điểm, hắn liền có một tia quen thuộc, nhưng hắn còn không biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc, thế nhưng là nhìn thấy Lục gia thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch mình vì cái gì quen thuộc. Người này trước đó hắn nhưng là đã từng quen biết ha, lúc trước đối phương nhưng là muốn chặn giết hắn. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Tiền bối, không xong, trên người hắn dấu hiệu là tôn giả, người kia là mật sơn động tôn giả. Tiểu thập vừa hiển nhưng là thanh âm có chút run rẩy, hắn không rõ. Vì cái gì chặn đường bọn hắn người sẽ là loại này kinh khủng tồn tại, thực lực như vậy cũng thật là đáng sợ đi. Phía sau hắn hai người kia càng là kinh ngạc, từng cái thậm chí thân thể đều đang run rẩy. Bọn hắn là quỷ tông người, tự nhiên minh bạch tôn giả là cái gì cấp bậc, đây quả thực là cùng bọn hắn quỷ tông vương tôn là một cái cấp bậc a, bọn hắn nằm mơ cũng không dám chạm đến tồn tại a. Cùng Bắc Cực Lam Nha so ra, ai mạnh hơn Hạ Thiên tùy tiện hỏi một câu. Chia 5 năm. Đều là cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn cái kia cấp bậc người, chiến thắng muốn nhìn rất nhiều, đương nhiên, đây chỉ là ta nghe nói, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy cái kia cấp bậc người chiến đấu. Tiểu thập một cũng là cả gan, tận lực không để cho mình thân thể phát run. Xông lại, Tiểu Phong la lớn. Trong giọng nói của hắn tất cả đều là sợ hãi, hiển nhiên hắn là thật đối diện lúc trước mấy người quá sợ hãi. Hừ. Phong Trung Hạc hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là bất mãn vô cùng. Nhìn xem đối diện xông tới người kia, Hạ Thiên không hề động, dù sao Phong Trung Hạc đứng tại trước mặt của hắn đâu, mà lại người này mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng liền miễn cưỡng xem như một cái siêu cấp cao thủ đi, mà lại chỉ có thể nói là miễn cưỡng, liền xem như cửu vương gia người như vậy cũng có thể chiến thắng người này. Cho nên nói, dạng này người căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Mấy cái tiểu lâu la, ta hiện tại liền xử lý các ngươi. Đối diện người kia trên mặt cũng là tràn đầy tự tin, hiển nhiên hắn cho là mình xuất thủ một nháy mắt liền có thể xử lý mấy người này, nhiệm vụ liền trực tiếp hoàn thành, loại chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng a. Siêu. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền đã chỗ sung yếu đến những người này trước mặt. Hả? Đúng lúc này, hắn thấy được một cái chân. Một đầu duỗi rất dài chân. Sau đó hắn cảm giác phần eo của mình đau xót, cả người mắt tối sầm lại, thân thể cũng là triệt để đã mất đi năng lực khống chế. Cái kia mật sơn động siêu cấp cao thủ thân thể trực tiếp bay chéo ra ngoài. Cái gì? Một nháy mắt, hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, chỉ có Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem đây hết thảy. Cái này, tiểu thập một miệng đều nhanh muốn rớt xuống đất, hắn biết, người trước mặt này chính là tôn giả thủ hạ. Thực lực cũng là cường hãn vô cùng, nhưng là bây giờ, tôn giả thủ hạ thế mà bị trực tiếp miểu sát, chỉ dùng một chút, đối phương cũng không biết sinh tử. Đây cũng quá mạnh đi. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, hai người kia thật sự có cùng tôn giả chống lại năng lực a. Phía sau hắn hai người kia cũng mỗi một cái đều là tại vỏ ánh mắt của mình, hiển nhiên bọn hắn cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình, trước mặt đây hết thảy thực sự là thật là đáng sợ. Tiền bối, cái này. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, kỳ thật Hạ Thiên còn có một cái bí mật sát chiêu không có sử dụng đâu, đó chính là Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục, bốn người bọn họ tại tụ hợp về sau, Hạ Thiên trực tiếp để Tiểu Ngũ đi giúp mình làm quỷ tông tư liệu đi, loại chuyện này Tiểu Ngũ xuất thủ, vấn đề cũng không lớn, đến lúc đó Hạ Thiên lợi dụng Tiểu Ngũ tư liệu, có thể sẽ có tác dụng lớn. Đạp. Lúc này Lục Gia sắc mặt băng lãnh nhìn xem Phong Trung Hạc, hắn tên kia thủ hạ đã đi cứu thụ thương cái kia thủ hạ. Ngươi là ai? Lục Gia cũng không có trực tiếp động thủ. Nếu như là bình thường người, hắn đã sớm không nói hai lời, trực tiếp động thủ, nhưng là Phong Trung Hạc vừa rồi biểu hiện ra thực lực, để hắn không dám tùy tiện làm loạn. Hết chương 6299. Chương 6300 Tiểu Ngũ tình báo. Người đang ép tuy ô. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là ở trên xuống đánh giá Phong Trung Hạc, nhìn thấy Phong Trung Hạc hình dạng, sau đó lại nhìn một chút Hạ Thiên, lấy kinh nghiệm của hắn tự nhiên minh bạch, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc thực lực tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá lớn, hai người kia thoạt nhìn như là một cái tổ hợp. Một cái Phong Trung Hạc vừa rồi xuất thủ cũng đã là rất cường hãn, nếu như lại thêm một cái Hạ Thiên, hắn liền sẽ cảm thấy khó đối phó, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là ở trong nội tâm phán đoán trước mặt hai người kia thực lực. Mắc mớ gì tới ngươi? Phong Trung Hạc phi thường không khách khí nói. Hạ Thiên phát hiện, Phong Trung Hạc thật là gần mực thì đen, cùng hắn lẫn vào, hiện tại cũng sẽ bắt đầu trang bê. May mắn Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục còn không có dạng này. Trước đó tại tử quán thời điểm, Hạ Thiên cũng không có đối bọn hắn hai cái nói cái gì, thậm chí ngay cả cáo biệt đều không có, nhưng Tiểu Ngũ nhưng biết rõ Hạ Thiên ý tứ, tự nhiên cũng là cùng Tiểu Lục trực tiếp đi hoàn thành Hạ Thiên cho hắn nhiệm vụ. Mấy ngày nay Hạ Thiên cũng không có tiếp vào Tiểu Ngũ bất kỳ tình báo, nhưng Hạ Thiên minh bạch, Tiểu Ngũ tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Hừ, ta là Mật Sơn Động Tôn giả, hai vị hẳn không phải là quỷ tông người, ta khuyên hai vị vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt. Lục Gia giọng nói băng lãnh nói, mặc dù hắn cũng biết trước mặt hai người kia khó đối phó, nhưng hắn dù sao cũng là Mật Sơn Động một tên tôn giả, vì lẽ đó hắn ngay tại lúc này cũng không thể nhận sợ. Đặc biệt là thủ hạ của hắn vừa bị đối phương đả thương. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Người gầy, đánh hắn. Hạ Thiên căn bản cũng không có nói thêm cái gì, hắn hiểu được, nói tiếp, cũng là lời khách sáo, còn không bằng thừa dịp đối phương không có thăm dò bọn hắn hư thực thời điểm, trực tiếp động thủ. Dạng này cũng có thể cho đối phương tạo thành nhất định chấn nhiếp, đồng thời cũng có thể làm cho đối phương nhìn thấy thái độ của bọn hắn. Hắn cũng không phải muốn trực tiếp giết chết cái này Lục Gia. Bởi vì hắn biết muốn giết chết một cái đỉnh tiêm cao thủ là khó khăn dường nào, trừ phi hai người bọn họ đều bại lộ thân phận của mình, như thế mới có cơ hội đem đối phương chém giết, thế nhưng là một khi bại lộ, đối phương khẳng định sẽ lập tức chạy trốn, làm sao có thể cùng bọn hắn hai cái đánh. Vì lẽ đó Hạ Thiên cần phải làm là để Phong Trung Hạc đem hắn dọa đi. Như vậy, Tiểu Thập một lòng bên trong liền khẳng định cho rằng bọn họ so tôn giả càng thêm cường hãn. Ầm ầm. Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên gần như sắp là tâm ý tương thông, vì lẽ đó hắn cũng minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, đi lên chính là các loại phóng đại nhận, lực sát thương cùng lực phá hoại công kích cường đại nhất. Đây cũng quá đáng sợ, đây là người sao? Tiểu Thập vừa nhìn thấy Phong Trung Hạc phương thức công kích, đã hoàn toàn bị chấn kinh, Phong Trung Hạc thực lực quả thực chính là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn a. Đáng sợ tới cực điểm. Loại này lực phá hoại, quả thực chính là cỗ máy chiến tranh a. Nếu như phát động chiến tranh, một người như vậy, liền xem như nguyên một nhánh quân đội cũng ngăn không được a. Thật là đáng sợ. Mà lại hiện tại hắn vẫn cho rằng vô địch tôn giả, hiện tại thế mà bị động khắp nơi tán loạn. Đây chỉ là một người a, nếu như hai người liên thủ, vậy sẽ là đáng sợ cỡ nào, khó trách bọn hắn nói muốn chém giết Phong Trung Hạc cùng Bắc Cực Lang nha, thực lực như vậy thật là không cách nào tưởng tượng a, nhất định phải nhanh lên thông chi phụ thân. Tiểu Thập quính lên bận bịu cho mình phụ thân đưa tin, nhanh nhất đưa tin phương thức. Mặc dù thứ này giá cả rất cao, nhưng hắn biết, nơi này tình báo thật là đáng sợ. Hắn là tuyệt không dám trì hoãn a. Mặc dù lúc trước hắn cũng suy đoán hai người kia thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ đã không phải là rất mạnh vấn đề, hiện tại hai người kia cường hãn đã vượt ra khỏi hắn dự báo. Chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Tiểu Thập 1. Đây chính là trong miệng ngươi tôn giả? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Thập một, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Mà lại hắn vừa nhìn cái kia Lục Gia, một bên lắc đầu. Kỳ thật cái kia Lục Gia hiện tại sở dĩ bị động như vậy, chính là không muốn cứng đối cứng, một bên còn có một cái Hạ Thiên ở đây nhìn chằm chằm, nếu như hắn cùng Phong Trung Hạc cứng đối cứng a, vậy liền quá không sáng suốt, mà lại Phong Trung Hạc một mực tại nơi đó cuồng oanh loạn tạc, phóng đại nhận đồng dạng, chỉ cần là thông minh một điểm người, khẳng định liền sẽ giống như hắn không ngừng né tránh. Tự nhiên nhìn qua cũng liền chật vật một chút. Uy, ngươi có hết hay không? Lục Gia hiển nhiên cũng là có chút điểm không kiên nhẫn được nữa, loại công kích này phương pháp để hắn vô cùng phiền muộn a. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là Mật Sơn Động một tên đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là bây giờ đi bị đối phương đuổi theo đánh. Mà lại dạng này để hắn rất mất mặt a. Đừng chạy, hôm nay nhất định phải làm rơi ngươi. Phong Trung Hạc hét lớn một tiếng, sau đó công kích trở nên càng thêm tấn mãnh. Lục Gia là thật rất phiền muộn a, nếu như nơi này chỉ có Phong Trung Hạc một người, vậy hắn chắc chắn sẽ không nhận sợ, hắn nói không chừng đi lên liền đánh, bằng không chính là chờ Phong Trung Hạc thả xong đại chiêu về sau mệt nhọc kỳ phản kích, nhưng là bây giờ hắn buồn rầu nhất chính là bên cạnh còn có một cái Hạ Thiên a. Cái này một béo một gầy, một cao một thấp, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra là một cái cường lực tổ hợp. Chúng ta đi, Lục Gia muốn không nhận cắm, thế nhưng là tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chờ hắn điều tra một chút hai người kia, quay đầu lại thu thập cũng không muộn. Mà lại hắn cho là mình không đáng cùng dạng này hai cái thực lực cường hãn người đánh nhau. Chạy! Mật Sơn Động một cái tôn giả thế mà chạy. Ngạch! Tiểu thập một ba người bọn hắn tất cả đều thấy choáng, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường đường Mật Sơn Động đỉnh cấp cao thủ, thế mà cứ như vậy chạy, đây quả thật là để bọn hắn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình a. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn dự báo a. Cái này chạy a, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, cái gì cầu thí tôn giả, cũng quá vô dụng. Hắn chạy quá nhanh, không dễ dàng đuổi. Phong Trung Hạc còn làm bộ nói. Được rồi, vẫn là đi đường đi. Hạ Thiên nói xong tiếp tục hướng phía trước đi. Tiền bối, tiểu thập một lần này cũng không tiếp tục hoài nghi Hạ Thiên thực lực, hắn hiện tại xem như chân chính kiến thức đến Hạ Thiên bọn hắn bản lĩnh thật sự, quá mạnh, thậm chí so với hắn phụ thân đều mạnh hơn a. Loại này cường giả là hắn trước kia cho tới bây giờ đều không hề tưởng tượng qua. Thế nào Hạ Thiên nhìn thoáng qua tiểu thập một. Tiền bối, kỳ thật ta cảm thấy đi, Bắc Cực Lang Nha là phi thường khó đối phó, mà lại người như hắn. Bình thường cũng sẽ không lại bên ngoài tổn thương đến người của ngài, hắn rất ít ra khu vực trung tâm, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, kẻ cầm đầu vẫn là cái kia Phong Trung Hạc mới đúng. Tiểu thập quính lên nói gấp, lúc trước hắn không cho rằng Hạ Thiên bọn hắn có bản sự kia, vì lẽ đó cũng không có nói cái gì. Nhưng là bây giờ thấy Hạ Thiên bọn hắn có bản lĩnh thật sự, hắn cũng muốn giải thích một chút. Bởi vì bọn hắn mục đích lần này chính là khu vực trung tâm, mà lại chính là muốn đi tìm Bắc Cực Lang Nha. Phụ thân hắn cùng Bắc Cực Lang Nha vẫn là có một chút điểm nhỏ giao tình. Ngươi đừng nói cho ta, các ngươi nhận biết Bắc Cực Lang Nha. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem tiểu thập một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.